Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới. Bộ truyện kể về câu chuyện tình yêu cay đắng của Vân và Tuân. Suốt những năm tháng học đại học, Vân đã tần tảo kiếm tiền để nuôi người yêu ăn học. Những tưởng họ sẽ có một cái kết viên mãn khi Vân đang mang thai trong bụng đứa con của Tuân. Vậy nhưng, Tuân lại phản bội cô để lấy Ngân, con gái của người tổng giám đốc công ty, với mong muốn là được kế thừa gia sản nhà vợ. Vân ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận là một người mẹ đơn thân. Còn Tuân thì sống trong cảnh giàu sang ở nhà vợ, nhưng chẳng khác nào chó chui gầm chản. Vậy thì cái giá nào phải trả cho một kẻ phản bội như Tuân? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Này Liên, chiều nay mày có đi đám cưới con Ngân không vậy? Nghe Tú hỏi, Liên ngập ngừng chưa biết trả lời sao, bởi vì thật lòng Liên không muốn đi đám cưới của Ngân một chút nào. Còn chưa kịp trả lời thì đã bị Tú sáp đến, đập vào vai và dí luôn. Thế nào, mày có đi không? Sao tao hỏi mà mày cứ im như thóc vậy? Ừ thì tao cũng không thích, nhưng không đi không được mày ạ. À, dù sao nó cũng vẫn đang là trưởng phòng, là sếp của cả tao lẫn mày. Tính con này nhỏ mọn lắm, mình mà không đi, nó sẽ cho vào ngay sổ đen. Rồi đi mình năm này qua tháng nọ thì mình cũng tiêu đời luôn. Cũng giống Liên, Tú chả ưa gì con mụi sếp của mình. Nhưng không đi thì không xong với nó, mà đi thì ức lắm. Bởi vì trong lòng của Tú, Tú rất thương Vân. Chép miệng, Tú trùng giọng xuống nói với Liên như nói với chính mình. Chả biết con Vân giờ sống sao đây, ở đâu cho khuất mặt không nói, đằng này cứ lù lù trước mặt nhau cũng khó chịu. Bụng mang dạ chửa như thế, không bà con, không người thân, không biết nó xoay sở ra sao. Liên cũng xót xa. Ông bà mình nói có sai đâu, miếng ăn đến miệng rồi còn rơi xuống. Tao có ngờ đâu con mụ Ngân này lại nững tay trên của cái Vân, để rồi lão Tuân đá con Vân như các tay đông xoăng trên phim nước ngoài vậy. Nhưng mà thôi, nếu đã không chống đối được thì đành đi thôi, chẳng bàn làm gì nữa. Chỉ là tao muốn chiều nay có điều kỳ diệu xảy ra, kiểu như là đám cưới này có trục trặc gì thì hả dạ vô cùng. Tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố, đám cưới của Ngân và Tuân diễn ra trong vẻ đắc thắng của cô dâu, sự hài lòng của chú rể và niềm vui sướng của họ nhà gái. Ngân hãnh diện xuất hiện trong đám cưới với vẻ mặt mãn nguyện, vì bên cạnh là anh chồng đẹp trai mà cô phải bằng rất nhiều thủ đoạn mới cướp giật được từ tay người con gái khác. Lướt qua những bàn tiệc có các vị bô lão là bạn bè của bố mẹ, và quan trọng hơn, họ đều là đối tác làm ăn nhiều năm của gia đình Ngân. Cô cười hết cỡ khi nhận những cơn mưa lời khen từ họ. Ngân thừa biết trong vô vàn những lời khen ấy cũng không ít lời khen xã giao, lấy lòng và đãi bôi. Nhưng kể, họ khen thì Ngân nhận thôi, chẳng có một người phụ nữ nào lại không thích khen. Và tất nhiên rồi, khen chồng đẹp trai, khen vợ chồng Ngân xứng đôi vừa lứa, khen trời sinh một cặp, đều là những lời khen khiến Ngân hài lòng. Khoác tay chồng đi đến những bàn tiệc dành cho người của công ty, Ngân rất vui vì vừa đến nơi đã nghe thấy những câu nịnh nọt đại loại như: hôm nay chị Ngân đẹp còn hơn cả hoa hậu ấy, mấy cô hoa hậu cứ là sách xếp cho chị. Người đâu mà vừa đẹp lại vừa tài, được làm nhân viên cho sếp Ngân thì phải nói là không uổng phí cả một đời làm lính của tụi em. Nhưng niềm vui chưa kịp tan chảy trên khuôn mặt bự phấn của cô dâu thì đâu đó có mấy lời khó nghe văng vẳng đến tai. Tốt đẹp gì cái ngữ giật chồng, trà xanh mà lại hãnh diện lắm sao? Làm con giáp gì cho tử tế không làm, lại đi làm con giáp thứ 13, con giáp thập tam. Một chút nhíu mày, nét mặt đanh lại, ánh mắt sắc lạnh, lua nhanh đi để tìm xem kẻ nào dám cả gan buông lời khó nghe như vậy. Thật là sóc óc. Nhưng bực mình thay, lời nói ấy lại phát ra từ một bàn không phải là người của công ty. thế thì không cho vào sổ đen mà hành hạ được. Tuy khó chịu và rất bực bội, nhưng Ngân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thần thái cũng kịp điều chỉnh cho đúng với vị trí chủ nhân của bữa tiệc cưới ngày hôm nay. Tiệc cưới tan, Ngân khẽ mỉm cười mãn nguyện, bởi vì giờ này chắc chắn đám cưới đã thành công tốt đẹp, không có kẻ nào đến quấy phá hay gây sự gì cả. Dù đã thuê sẵn một đội vệ sĩ và có người canh cổng, ai có thiệp mời dự đám cưới mới được vào, nhằm đề phòng việc Ngân có thể xuất hiện để trả thù hay quấy rối. Tuy có chút bất an, nhưng đến giờ thì có thể thở phào được rồi. Giờ chỉ còn mỗi việc ra về, tối nay hy vọng sẽ có một đêm tân hôn lãng mạn và ngọt ngào tựa như trên phim ảnh. Vì nhà Tuân nghèo lại ở nông thôn nên Ngân không muốn rước dâu về nhà Tuân, mà sau đám cưới Ngân buộc Tuân phải ở rể. Tiệc cưới tan thì nhà trai cũng tự lên xe để về lại dưới quê, chứ không có cô dâu đi cùng. Lúc đầu bố mẹ Tuân không chịu, nhưng rồi trước sự thuyết phục năn nỉ của Tuân, nhất là Tuân nói dối Ngân đã mang thai con của anh, rước dâu về nhà mà cô dâu có bầu trước thì chỉ đem lại xui xẻo cho nhà trai, với lại đám cưới nhiều việc, Ngân không được khỏe mà phải về quê đoạn đường xa như vậy sẽ không có lợi cho em bé, nên bố mẹ anh đành cay đắng chấp nhận. Thêm vào đó, nhà xui gia cũng gây sức ép, ỷ thế mình giàu có, đã bỏ ra toàn bộ tiền lo cho đám cưới này, bao luôn cả phần chi phí của nhà trai, nên bố mẹ Tuân đành miễn cưỡng nhân nhượng. Sau bữa ăn nhẹ buổi tối của các thành viên trong gia đình cô dâu thì mọi người cũng giải tán, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Tuân lúc này mới tiến đến bên vợ, nhẹ nhàng ôm lấy vợ từ phía sau và thủ thỉ vào tai vợ rục rã. Em yêu, anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, anh không đợi được nữa đâu vợ yêu à. Ngân quay lại, dí ngón tay trỏ lên trán chồng rồi cong cớn. Gớm, anh cứ làm như anh hiền lắm ấy. Anh còn lại gì em mà bảo chờ đợi giây phút này. Anh vừa xến xúa lại vừa giảo hoạt quá đấy, anh chồng à. Tuân chống chế. Chả là gì mà còn cãi. Em tính lại xem, cả tháng nay em đi nước ngoài lo thủ tục giấy tờ, mở thêm chi nhánh bên đó. Đến khi xong việc về Việt Nam thì lại lu bu chuyện đám cưới. Anh có được sơ múi cái gì đâu. Bỏ đói anh lâu nay mà không chút động lòng sao. Thôi vợ ơi, mình tân hôn đi nào. Sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên Tuân làm đó là tận hưởng không gian yên bình và sang chảnh nơi biệt thự nhà vợ, cùng bữa ăn sáng thịnh soạn, có người hầu kẻ hạ. Nó khác xa với buổi sáng quen thuộc của anh trước đám cưới. Buổi sáng ấy là những gói xôi nếp hay mì tôm úp mà Tuân vẫn ăn. Bữa sáng đã đạm bạc, lại còn phải ôm cái phương tiện đi lại chết tiệt, chỉ là con quê già cả tàng mà sáng nào cũng vội. Có hôm nó còn dở trứng không nổ, khiến anh điên cả người. Sau những phút giây thư giãn lần đầu tiên được Tuân hưởng thụ, thì cả hai vợ chồng Tuân thẳng tiến ra sân bay để đi hưởng tuần trăng mật ở Phú Quốc theo lịch của nhà vợ đặt sẵn. Bắt đầu một cuộc sống vương giả của một chàng rể nhà đại gia mà anh đã phải đánh đổi bằng tình yêu sâu đậm 7 năm với Vân. Người con gái đã vì anh mà hy sinh nhiều thứ, mà chẳng bao giờ buông ra một câu ca thán. Thật lòng trước đám cưới, cũng có lúc Tuân bất chợt nhớ đến Vân, nhớ đến người con gái mà anh đã định cưới làm vợ. Thoáng chút chạnh lòng và day dứt, Tuân nhớ về buổi gặp gỡ định mệnh ấy với người con gái đã làm thay đổi cuộc đời của anh. Nhà Tuân nghèo, nghèo lắm, lại ở trên một cái cồn, cách biệt với cuộc sống ồn ào nơi phố thị. Anh là con cả trong một gia đình có tới 7 đứa em ở đằng sau, nên việc anh từ bỏ giấc mơ học đại học để mưu sinh, lo phụ với cha mẹ nuôi em là điều dễ hiểu. Anh nhận làm đủ mọi việc, hễ ai thuê gì làm nấy, không từ chối bất cứ việc gì, miễn có tiền để lo cho đàn em có thêm cây bút, quyển sách hay manh áo đến trường. Sau một lần bốc vác thuê ở chợ đầu mối, anh bị trượt chân ngã, khiến chân bị bong gân, mà bao hàng anh bốc vác cũng bể hết. Chủ hàng còn bắt anh đền tiền hàng. Đã không có tiền mới đi làm thuê, giờ tiền công không có mà còn phải đền cả tiền hàng nữa thì đúng là rủi thật. Đang không biết làm sao có thể xoay sở được, chi ít là đi đến tiệm thuốc Tây mua thuốc uống cho đỡ đau, thì anh gặp Vân. Khi ấy Vân đang phụ bán bún cho một quán ăn sáng trong chợ. Cảm thông cho hoàn cảnh của Tuân, Vân nhận lời mua Tuân thuốc và cũng giúp cho anh tiền nợ thuốc này, đến khi nào anh có thì trả lại. Cùng cảnh làm thuê nên dễ đồng cảm. Tuân và Vân trở nên thân thiết với nhau hơn, và tình yêu cũng theo năm tháng nảy sinh rồi dần lớn lên. Ngày mới quen Tuân, Vân là cô sinh viên năm nhất. Vì sống trong trại trẻ mồ côi từ bé nên Vân đã quen với việc tự lập, tự lo cho bản thân, nên cô phải đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Khi biết Tuân nghỉ học để phụ cha mẹ nuôi em thì Vân đã động viên Tuân đi học tiếp. Thời buổi này cần phải có tấm bằng trong tay thì mới mong thoát được cảnh làm thuê cực nhọc như hiện nay, anh Tuân à. Nghe lời Vân, Tuân ôn thi và đậu vào trường đại học kinh tế với số điểm vừa đủ đậu. Nhưng những năm tháng Tuân theo đuổi giấc mơ đại học của mình, anh cũng phải vật lộn với bao mối lo, từ cơm áo gạo tiền cho đến tiền thuê nhà rồi tiền học phí. Nhưng may mắn là anh có Vân, cô đã luôn sát cánh bên anh, động viên và cả hỗ trợ cho anh tiền bạc. Tuy ít ỏi nhưng đó cũng là những đồng tiền cô chắt chiu kiếm được từ việc làm thêm của mình. Nếu không có những đồng tiền phụ vào ấy của Vân, có lẽ Tuân cũng khó mà theo đuổi được ước mơ trở thành cử nhân kinh tế của mình. Dạo ấy có người đã nửa đùa nửa thật nói với Vân rằng: vất vả bán sức lao động nuôi thằng chồng hờ, không khéo sau này nó lại tách theo con nào giàu hơn ấy, thì mất cả chì lẫn chài. Khi nghe câu ấy, Vân cười, còn Tuân thì cự lại người ta: chị đánh giá tôi thấp vậy, tôi làm sao có thể bỏ Vân để theo ai chứ? Không có Vân, tôi không có sự nghiệp và cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi yêu Vân và cũng mang ơn cô ấy suốt đời. Cả cuộc đời này tôi nguyện đem ra trả cho Vân, và tôi có trả cách nào cũng không hết cái ân tình này. Nên tôi xem Vân là quà tặng vô giá của Thượng Đế. Chị không phải lo, để đấy rồi xem, tôi mà có cơ hội ngẩng mặt lên với đời thì Vân của tôi sẽ chẳng khác gì bà Hoàng. Vân là cả cuộc đời của tôi, là lẽ sống, là tình yêu của tôi. Nghe những câu người yêu nói, Vân sướng rơn cả người. Niềm hạnh phúc ngập tràn không chỉ trên khuôn mặt, mà ngay cả ánh mắt của Vân lúc đó cũng long lanh hơn ngày thường. Cô thầm nghĩ, mình thật may mắn. Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời này, mình đã tìm được chân ái của cuộc đời mình rồi. Sau 4 năm theo đuổi ước mơ, ngày ra trường, Tuân nối gót Vân vào công ty nhà Ngân. Vì vào sau Vân nên anh có phần bỡ ngỡ. Cũng may có Vân hỗ trợ nhiệt tình, với lại Tuân cũng rất tháo vát, thông minh và có năng lực. Nên sau vài năm, Tuân đã nắm trong tay cái chức trưởng phòng, rồi chỉ sau đó ít lâu. Phải thừa nhận, Tuân không chỉ năng động mà còn có con mắt nhìn xa và dự đoán khá chính xác. Nên ông Hàng, tổng giám đốc và cũng là bố của Ngân, rất có thiện cảm với Tuân. Chính vì con đường thăng tiến thuận buồm xuôi gió như vậy mà anh đã tính đến chuyện lấy vợ. Được gần nhau mỗi ngày nên tình yêu của cả hai lại càng thêm bền chặt, khi mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui. Tình yêu ấy được hai bên gia đình chấp nhận, và nếu không có gì thay đổi thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cả hai sẽ về chung một nhà. Nhưng cuộc sống vốn nhiều điều bất ngờ mà không ai có thể đoán trước. Ngay khi chỉ còn vài tháng nữa là đám hỏi rồi đám cưới diễn ra, thì phòng Vân có trưởng phòng mới thay thế cho ông trưởng phòng cũ về hưu. Đây là một nữ trưởng phòng, một cử nhân kinh tế du học từ nước ngoài, đồng thời cũng là con gái cưng của tổng giám đốc. Cô ta tên Ngân, mọi chuyện rắc rối xảy đến với Vân cũng bắt đầu từ đây. Những ngày tháng yên bình không còn nữa, mà thay vào đó là sóng gió được bắt đầu từ cái cô trưởng phòng lá ngọc cành vàng này. Ngày Ngân về công ty, cô rất khinh khỉnh vì nghĩ mình là con của sếp tổng, có bằng cử nhân nước ngoài, rồi mới về đã được ngồi ngay vào cái ghế trưởng phòng, lãnh đạo đến vài chục nhân viên, trong đó có cả những người sắp về hưu. Oai thế còn gì, ấy vậy mà nàng đã choáng, choáng thật sự trước vẻ ngoài thư sinh, lịch lãm của Tuân, một trưởng phòng kinh doanh. Đúng thật, cái mã bên ngoài của Tuân đã hớp hồn không chỉ mình Ngân. Nhưng các cô gái mê trai đều không còn cơ hội nữa rồi. Điều tra ra, Ngân được biết Tuân đã có người yêu sắp cưới. Nhưng Ngân mặc kệ, cô quan niệm đồn nào mà chẳng có địch, 30 chưa phải là Tết, và ăn dật thích hơn là ăn xin. Với một nùi những lý lẽ có vẻ ngang tàng như vậy, Ngân quyết tâm chinh phục, hay cần thiết thì chiếm đoạt bằng được anh chàng trưởng phòng này. Nhìn lại thì bản thân cũng có chút hơn người từ hình thể, vóc dáng, của cải, chức vụ rồi ra thế, cái gì cũng hơn mọi người, nên Ngân tự tin lắm. Đúng là ngậm thìa vàng có khác. Vì thế Ngân cho mình cái quyền muốn thả thính ai thì thả, nếu người đó lọt mắt cô. Thích thì nhích, thích thì thả thôi. Nhưng một khi Ngân đã thả thính thì cô sẽ thả bất chấp. Nói đến chuyện thả thính, thì nếu gặp đúng đối tượng ưng ý Ngân thì Ngân không cần phải giữ kẽ, mình là con gái mà cô ta tấn công luôn, rất ngang tàng. Tuy dễ thương nhưng Ngân không có cái vẻ đẹp mặn mà như Vân. Điều đó Ngân cũng ý thức được, nên khi thấy trái tim của mình rung động trước Tuân thì Ngân hiểu mình phải dùng thủ đoạn để đốt cháy giai đoạn. Theo như Ngân dự đoán thì người như Tuân không phải là không có cách để đốn gục. Vì muốn thực hiện bằng được kế hoạch chinh phục và độc chiếm của mình nên Ngân chủ động tán tỉnh Tuân. Lúc đầu Ngân chỉ nhận được sự lạnh nhạt, gần như là anh không hề để ý tới cô, coi cô như là tàng hình vậy. Mọi động thái bật đèn xanh của Ngân cứ như hòn đá ném xuống mặt hồ, không gợn sóng, được lâu và mất hút sau vài giây. Chút tự ái và bốc đồng chợt đến, nên trong một lần thử phản ứng đối phương, Ngân đã chủ động và cố tình cho Tuân biết về chiếc ghế phó giám đốc công ty đang còn trống, mà bố cô rất muốn tìm được ứng viên phù hợp. Ngân còn huỵch toẹt, cô sẽ là người kế thừa gia sản khi bố cô về vườn. Khi nói ra những điều này, Ngân thấy Tuân đăm chiêu, có chiều suy nghĩ. Nhìn mặt Tuân lúc đó, Ngân biết những điều mình vừa nói đã có tác động ít nhiều đến người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Sau một thời gian vờn qua vờn lại, thả thính, rồi lại tỏ ra kiêu ngạo, rồi thả thính, Ngân biết tuy cá chưa cắn câu, nhưng cũng đôi lần liếc nhìn miếng mồi thơm đang lượn lờ trước mặt. Có lần Ngân lật bài lửa, Ngân đã yêu Tuân từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu sét đánh đã xẹt qua cô, và ý thức muốn chiếm hữu Tuân đã chi phối mọi tâm tư, suy nghĩ của Ngân. Nếu Tuân chịu yêu rồi lấy Ngân, Tuân sẽ có tất cả, Ngân cũng không quên nhắc nhẹ. Ngân này đã muốn thì không ai có thể ngăn. Những gì người khác có, Ngân thích, Ngân sẽ chiếm bằng được. Anh cũng thế cương ạ. Dứt lời, Ngân phá lên cười, kèm cái nháy mắt và bàn tay vuốt nhẹ qua má của Tuân, đầy ẩn ý và thách thức. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như những gì Ngân nghĩ. Sau những động thái có vẻ lung lay của Tuân thì mọi việc lại trở lại vạch xuất phát ban đầu, khiến Ngân khó chịu. Anh vẫn lạnh lùng, khó gần và không biểu lộ gì thêm. Với Tuân, không phải là anh hoàn toàn không để ý đến những lời cô nói, cũng không phải là anh hoàn toàn không biết Ngân đang tấn công, thả thính và si mê mình. Chỉ là anh đang dùng chút lý trí yếu ớt để cưỡng lại những cám dỗ đang bày ra trước mắt. Vừa không nỡ làm Vân buồn, không muốn phản bội Vân vì anh đã từng yêu và nay vẫn đang yêu Vân, vừa muốn ỡm ở với Ngân. Cũng phải sòng phẳng mà thừa nhận rằng anh có chút say nắng, cũng có lúc nghĩ đến tương lai, có cân nhắc điều kiện kinh tế. Chút thôi, không nhiều đâu, nhưng là rất mơ hồ, lúc có, lúc không. Đôi lần anh cũng cảm nhận được sự thay đổi, xáo trộn trong tâm hồn của mình. Tình yêu với Vân giờ đây hình như không còn bền chặt và vững chãi như trước. Nhưng anh sẽ cố gắng nuôi dưỡng và điều khiển nó bằng lý trí của mình. Nhưng sao nó giống như những đoạn dây thừng bị con dao sắc nhọn cứa vào, tuy chưa đứt nhưng đã có phần lỏng lẻo. Anh biết lấy Vân, con đường phía trước của cả hai sẽ còn rất nhiều khó khăn. Nhưng anh cũng không nỡ bỏ Vân vì những gì bao năm qua cô đã hy sinh cho anh. Nhưng ngả sang Ngân, cuộc đời của anh sẽ khác. Sao khó quá vậy? Do dự và yếu lòng là có thật. Anh cũng đã có đôi lần liều lĩnh thử cảm xúc của mình, thử xem mình có bản lĩnh hay không. Khi bên Ngân, anh đã nhận lời đi cà phê, đi xem phim với Ngân. Lúc đầu chỉ là một vài lần, sau những lần ấy nhiều thêm. Và sau mỗi lần thêm đó, Tuân lại tặc lưỡi tự an ủi mình rằng chỉ là bạn bè thôi mà, đi xem phim, đi ăn hay đi cà phê là rất đỗi bình thường. Anh thỏa hiệp với những lời mời gọi từ phía của Ngân. Với Ngân, những lần như thế cô ta vui ra mặt, vì cô đang hy vọng, đang lôi được anh về phía mình. Vẻ nhí nhảnh hào hứng của Ngân làm Tuân có chút động lòng, nhưng sau đó anh lại gồng lên để xua đuổi những ý nghĩ ám muội kia ra khỏi đầu. Nhiều lần Ngân tấn công thất bại, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô tạm dừng các đợt tấn công để chờ cơ hội. Cô cũng thỏ thẻ thật lòng với bố, nhờ bố gây sức ép với cặp đôi Tuân Vân, làm sao để tách họ ra, giúp Ngân dễ dàng tiếp cận Tuân hơn. Về phía ông Hàng, Lúc đầu không đồng ý, nhưng sau nhiều lần cô con gái rượu mẻ nhau, và cũng vì thương con, chiều con đang lụy tình, nên ông đã ra tay giúp con gái bằng cách điều Vân đi chi nhánh trong thành phố Hồ Chí Minh, hỏng tách cặp đôi này ra. Lúc này tranh thủ và chạy đua với thời gian, Ngân không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để có thể tấn công Tuân. Thời cơ đã đến thật. Nhân một lần công ty họp tổng kết công tác kinh doanh và hội nghị cổ đông thường niên, tiệc chiêu đãi sau buổi họp chỉ có các lãnh đạo phòng ban tham dự. Ngân với Tuân cũng có mặt ở chầu nhậu Linh Đình. Ngân chủ động tiếp cận và chúc rượu cho Tuân, đến khi anh say mềm mới cho người dìu ra xe. Không đi xe nhà mà Ngân bắt một chiếc taxi chở thẳng Tuân đến khách sạn. Ngân có mục đích nên cô không uống say, đủ tỉnh táo để cho Tuân vào chồng. Trong khách sạn, cô cho anh uống một nửa liều giã rượu để anh không say mà cũng chẳng tỉnh. Lúc này Ngân mới ra tay, chủ động mơn trớn, ve vuốt Tuân cho đến khi đánh thức thành công người đàn ông trong anh, thì Ngân tin chắc rằng cuộc chiến này mình sẽ là người chiến thắng. Cả hai lao vào nhau như con thiêu thân, không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì. Tình yêu ư? Người vợ sắp cưới, rồi sự nghiệp, ân tình ư? Giờ này với Tuân, những điều đó không còn làm anh day dứt, lăn tăn nữa. Những điều đó có còn là rào cản giữa anh và Ngân nữa không? Có trời mới biết được câu trả lời. Chỉ biết rằng trong mắt Tuân lúc này, hình bóng của người đàn bà vô cùng quyến rũ kia là điều mà anh khao khát, thôi thúc anh chiếm hữu. Trong mắt anh, người này lúc là Vân, khi lại là Ngân. Anh phải lắc đầu mấy cái để cho mắt nhìn rõ hơn. Đầu óc tỉnh táo, nhưng nó cứ mê đi một cách kỳ lạ và ám muội. Đúng là mâm bát đã dọn sẵn rồi, chỉ đợi anh đánh chén thôi. Mà sao anh cứ chần chừ làm gì nữa? Bản năng nhục dục trong con người của anh trỗi dậy, và anh bất chấp người đàn bà anh đang nhìn thấy là ai. Vân hay là Ngân, anh không còn quan trọng. Chỉ biết rằng anh muốn cùng người đàn bà ấy trải qua những phút giây tình ái ngay bây giờ. Anh lao đến người đàn bà ấy trong niềm đê mê, nửa tỉnh nửa say của cả tình và men. Sáng hôm sau thức dậy, Tuân có chút bối rối khi thấy Ngân nằm bên cạnh mình. Anh thắc mắc rõ ràng hôm qua anh có nhìn thấy Vân, mà sao bây giờ người ấy không phải là Vân mà là Ngân nhỉ? Hôm qua anh say quá nên không nhớ được nhiều, vì vậy anh không biết mình đã làm gì. Vội đánh thức Ngân dậy để hỏi xem tại sao cả hai lại ở cùng phòng trong khách sạn. Tuân chỉ cầu mong cho mọi việc đừng quá phức tạp và cả hai cùng say, chỉ là không biết đường về nhà thôi, chứ chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Ngân mở mắt nhìn Tuân bằng ánh mắt say tình, cười một nụ cười bí hiểm rồi buông lời trách móc. Anh còn không biết anh đã làm gì sao? Anh đã cho em những phút giây thăng hoa khi biến em thành người đàn bà của anh đấy. Em giờ là của anh, em yêu anh, nhưng anh cũng biết rồi đấy. Em là con gái của sếp tổng, em không thể để mất mặt như thế này. Nên anh tính cách nào cho em đỡ mang tiếng thì anh tính. Em không thể về gặp bố mẹ em được, anh phải về cùng với em, nhận trách nhiệm của mình. Và anh phải nói thế nào với bố mẹ em thì anh nói. Tuấn mệt mỏi ù cả tai, từng tiếng phát ra cũng rất khó khăn với anh. Anh xin lỗi, do anh say quá, anh không biết là mình đã làm gì. Mà có thật là anh đã làm gì em không? Ngân gắt gỏng. Anh thật là vô trách nhiệm. Anh làm gì mà còn không biết sao? Đây, anh nhìn đi. Anh nhìn xem đã làm cái gì này. Vừa nói, Ngân vừa dọi chăn lên cho Tuân thấy chứng tích đêm qua, chứng minh lời cô nói là thật. Tuân ôm đầu và gục xuống thốt ra một câu thật lòng. Tại anh cả, anh say nên mới ra nông nỗi này. Anh đã có lỗi với cả Vân và em. Ngân, anh chưa từng yêu em. Anh yêu Vân và anh không muốn làm cô ấy đau khổ. Anh cũng không muốn phản bội cô ấy. Ngân cướp lời. Phải, anh không muốn phản bội Vân, nhưng mà anh cướp đời con gái của tôi rồi. Anh không muốn làm cô ấy buồn nên anh sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm và để tôi chịu tủi nhục, nhục nhã ê chề. Anh không muốn cô ta buồn nhưng sẵn sàng để tôi buồn đúng không? Anh yêu cô ta nên trong lúc gần gũi tôi, anh cũng chỉ gọi tên cô ta mà thôi. Tôi đau lắm, tôi ghét anh. Tôi ghét những lời anh thốt ra trong lúc gần gũi tôi. Nhưng tôi báo cho anh biết, anh không rũ bỏ tôi một cách dễ dàng được như vậy đâu. Con Ngân này không cho phép ai chà đạp lên nó nếu nó không muốn. Anh tính sao thì tính. Tuân đau khổ thú thật với Ngân. Em tha lỗi cho anh, ngàn lần anh xin lỗi em. Và em muốn anh làm gì cho em anh cũng làm, nhưng đừng bắt anh phải chịu trách nhiệm việc làm ngày hôm nay của anh với em. Không phải là anh hèn nhát hay là anh đều cáng, mà vì anh và Vân cũng đã sống như vợ chồng từ mấy tháng nay. Mới chiều hôm qua thôi, cô ấy còn điện thoại cho anh báo rằng cô đã mang thai đứa con của anh. Bởi vậy anh không thể có trách nhiệm cùng một lúc với hai người phụ nữ. Anh nói thật, anh chỉ quý em, ngưỡng mộ em, cũng có lúc say nắng, chứ anh chưa yêu em. Ngân thay đổi chiến thuật, ngọt nhạt ngay và bảo Tuân: anh yên tâm đi, em sẽ khiến anh yêu em. Anh chưa yêu em, chứ không phải là không thể yêu em. Nên anh chỉ cần cho em một danh phận, khi đó em sẽ có cách làm anh tự nguyện yêu em. Anh yên tâm đi, chúng ta lấy nhau anh chỉ có lợi, chứ thua thiệt gì đâu. Em dám đảm bảo lấy em, tương lai của anh chẳng phải suy nghĩ gì cả. Anh hãy cho cả hai chúng ta một cơ hội đi. Em yêu anh là thật lòng đó Tuân ạ. Tuân có nói thế nào đi chăng nữa thì Ngân vẫn nhất quyết không buông tha anh, bắt anh phải có trách nhiệm với cô. Về phần Vân, ở trong chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, từ đêm qua đến sáng nay cô cứ bồn chồn không yên. Không hiểu là có chuyện gì sắp xảy ra mà cô chẳng làm được việc gì ngoài lo lắng và bất an. Cô không còn ai thân thích nên cũng không có gì lo lắng cho người thân ngoài Tuân. Từ ngày lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cô không biết gốc gác của mình ở đâu, bố mẹ mình là ai. Chỉ biết mỗi mẹ nuôi và các em nuôi đông đến mười mấy đứa. Chính vì vậy khi gặp Tuân, cô rất dễ đồng cảm và đem lòng yêu anh. Trân quý anh như một báu vật của đời mình. Trên thế gian này, cô xem anh là người thân duy nhất mà cô có thể an tâm, tin tưởng và gửi trao cuộc đời của mình. Lo có chuyện gì xảy ra với Tuân, cô gọi điện cho anh nhiều lần suốt đêm mà không được, toàn thuê bao không liên lạc được. Vân nhắn tin cũng không thấy trả lời. Nóng ruột quá, cô lên Zalo, Facebook cũng không thấy anh truy cập. Mãi gần trưa mới có cuộc gọi lại của Tuân. Anh đang say nên giọng có phần lè nhè. Vậy là Vân trút được nỗi lo. Nhưng sao anh lại nhậu vào giấc trưa thế này, và nhậu say đến độ lè nhè như vậy? Điều này hiếm khi xảy ra với anh. Chắc là phải có chuyện gì buồn lắm mới khiến Tuân như vậy. Cô không thể nào ngờ rằng đúng lúc cô cảm thấy bất an trong lòng cũng chính là lúc Ngân đã bước chân vào mối quan hệ giữa cô và Tuân. Ngân đã chiếm đạt được Tuân một cách dễ dàng. Tuy rất nôn nóng muốn có câu trả lời, nhưng Vân biết bây giờ có hỏi anh cũng không nói, thậm chí còn không hiểu cô muốn hỏi gì nữa. Thôi, đành để ngày mai anh tỉnh rượu rồi gọi lại cho anh sau. Suốt buổi chiều cô thẫn thờ mà không làm gì nên hồn. Đến tối lên giường đi ngủ, nhưng cô không tài nào ngủ được, trằn trọc mãi. Không lẽ chuyện cô mang thai con của anh lại khiến anh buồn đến nhậu say như vậy ư? Không phải, chiều qua khi báo tin cho anh, Vân còn cảm nhận được anh rất bình thường, không vui cũng chẳng buồn, sao bây giờ lại như vậy? Đúng ra khi người yêu có con thì bố đứa bé phải là người vui lắm, nhưng Tuân lại không biểu lộ cảm xúc gì. Vân hiểu, cô ý thức được rằng dạo này anh không còn như mọi khi nữa, buồn vui bất chợt. Bao nhiêu năm yêu nhau nên cô hiểu tâm trạng. Phải có điều gì chi phối lắm anh mới như vậy. Anh vừa cuồng nhiệt với cô đấy, xong lại hở hững ngay. Linh cảm của người phụ nữ cho cô biết đã có những xáo trộn trong lòng của Tuân. Biết là vậy nên cô âm thầm theo dõi anh, làm mọi cách để níu kéo, nhưng không biết mình có làm nổi điều đó hay không. Bất an là có thật. Lúc này biết anh không sao, nhưng Vân vẫn không buông xuống được những nỗi lo lắng thường trực trong lòng của mình. Vân biết đứa con này không phải là sự chờ đợi từ anh, mà đó chỉ là ý muốn của riêng cô thôi. Nhớ lại, từ ngày có sự xuất hiện của Ngân, rồi vài lần Vân bắt gặp cô con gái cưng của sếp tổng thả thính chồng chưa cưới của mình, Vân đã tỏ ra sợ hãi đến thế nào. Dẫu biết tình yêu không phải một sớm một chiều có thể nói dứt là dứt, huống gì Vân và Tuân yêu nhau đã hơn 7 năm trời, nhưng sự táo bạo và ngang ngược của Ngân không phải là không đáng lưu tâm. Tình nghĩa của những ngày cả hai vật lộn với cuộc sống mưu sinh sẽ mãi là những kỷ niệm chẳng thể nào quên cho cả hai. Hy vọng những ngày tháng đó không làm Tuân quên. Với Vân, việc hai bên gia đình đã đồng ý, đã đến thăm nhà khiến cô an tâm phần nào. Bởi chỉ cần lễ hỏi và lễ cưới nay mai thôi là mọi việc lại đâu vào đấy. Nhưng việc Ngân cứ lượn lờ trước mặt của Tuân cũng làm Vân thấp thỏm, lo âu. Sau đó còn thấy Tuân có đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, né tránh biểu lộ tình cảm của mình trong những dịp đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày lễ tình nhân, ngày kỷ niệm quen nhau. Có phải Tuân bây giờ không còn là Tuân của ngày xưa nữa rồi không? Anh có vẻ miễn cưỡng, khăng khác thế nào ấy. Vân cũng đã nhiều dịp hỏi thẳng anh, nhưng mỗi lần như vậy Tuân đều gạt đi và chuyển câu chuyện sang đề tài khác. Tuy vậy, những linh cảm về mối quan hệ giữa chồng sắp cưới của mình với cô gái cưng của tổng giám đốc là không bình thường thì Vân không thể nào loại bỏ ra khỏi đầu. Nó cứ thường xuyên xuất hiện và chi phối nhiều suy nghĩ của Vân. Nhiều lần nhắc nhở, dỗi hờn, ghen tuông mà vẫn không yên lòng. Vân không bỏ lỡ bất kỳ một dịp nào có thể cảnh báo Ngân, nhưng cô ta bất chấp, vẫn ngang ngạnh, ngạo mạn và đầy thách đố. Biết kẻ tình địch của mình là loại không vừa, Vân đổi chiến thuật và trở nên dịu dàng, mềm mỏng với Tuân hơn, kể cả là việc chấp nhận ăn cơm trước kẻng, điều mà trước đây rất nhiều lần Vân cự tuyệt, hòng níu giữ Tuân cho riêng mình. Với Vân, nước cờ này là liều lĩnh và cô chấp nhận năm ăn năm thua chỉ với một lòng tin rằng có thể đứa bé sẽ giúp Tuân quay về với mình, và nó chính là sợi dây níu kéo Tuân về với gia đình nhỏ trong tương lai của cô. Nhưng ngay cả khi đánh liều có con như vậy, Vân cũng không níu giữ nổi tình yêu của mình, không giữ được bố cho con mình. Ngày Vân nghe tụi con Liên, con Tú nói chuyện về Ngân công khai tấn công Tuân ra sao, rồi giờ nó cứ bám lấy Tuân như đỉa, và những lời đồn thổi về mối quan hệ mờ ám của hai người này, Vân dã đã rất đau khổ. Tụi bạn còn cho biết có khi tụi nó còn bắt gặp Tuân với Ngân tay trong tay tình tứ đi ăn với nhau sau giờ tan sở. Vân vội vã xin nghỉ phép để về Hà Nội xem thực hư thế nào, cũng muốn một lần hỏi cho ra nhẽ, muốn một lần níu kéo nữa xem sao, thử cho mình một cơ hội dù là vớt phát. Ngày trở về không hề báo trước khiến Tuân ngỡ ngàng. Anh cứ im lặng suốt bữa ăn, Vân hỏi gì anh nói nấy, ngoài ra không nói thêm câu nào. Vân không đợi được nữa, cô hỏi thẳng: em đã nghe chuyện anh với Ngân, cả hai giờ không chỉ là đồng nghiệp bình thường mà anh đã tiến thêm một bước nữa trên con đường phản bội em, có phải không? Người ngoài nói cũng có, gièm pha có, và cả dị nghị nữa, nhưng em muốn nghe từ anh, mong anh đừng giấu giếm điều gì cả. Em rất rõ ràng, nếu anh còn yêu em thì ta làm lại từ đầu. Nếu anh có say nắng, em cũng sẵn sàng tha thứ. Còn nếu anh không còn yêu em nữa thì ta chia tay. Thà em đau một lần còn hơn là phải đau nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm. Em không muốn mình là bù nhìn, là con rối trước mặt của hai người. Ngập ngừng một lúc, Tuân mới cất lời: vậy còn con chúng ta em tính sao? Vân đáp ngay: anh yên tâm đi, em không ràng buộc hay bắt bí gì anh đứa con này cả. Bởi ngay từ đầu nó đến với chúng ta không hoàn toàn tự nguyện của cả bố và mẹ nó, mà chỉ là mong muốn của một mình em thôi. Em những mong có nó, em sẽ giữ được anh, sẽ níu kéo anh ở lại với mẹ con em. Nhưng có lẽ em đã thất bại, nên bây giờ và sau này nó chỉ là con riêng của em mà thôi. Bằng mọi giá em sẽ giữ lại đứa con này, sẽ sinh nó ra và nuôi nó nên người. Nếu anh không còn yêu em nữa, anh phản bội em, thì em hận anh, nhưng giọt máu của anh em vẫn giữ, bởi đó là tình yêu của em dành cho anh. Nó là nhân chứng của tình yêu chúng ta, dù chỉ là trong quá khứ. Nó là những gì tốt đẹp nhất mà em từng có trên cõi đời này. Dẫu biết rằng là mẹ đơn thân là không hề dễ dàng gì, chẳng phải mình em chịu điều tiếng mà gia đình em cũng bị người đời gièm pha, đàm tiếu thị phi. Nhưng em chấp nhận, em không muốn níu kéo anh một khi anh không còn thực lòng yêu em nữa. Nghe tới đây, Tuân ngước đôi mắt ngấn nước nhìn lên Vân mà nói: Vân, anh sai rồi, anh đã không làm chủ được mình. Anh đã có lúc yếu lòng, anh say nắng và anh phản bội em, bỏ rơi em. Anh cũng rất nhiều lần đấu tranh tư tưởng, anh không muốn bỏ rơi em, không muốn làm em buồn. Nhưng quả thật là anh không làm được. Chúng ta lấy nhau thì cuộc sống phía trước còn nhiều gian nan, anh không chắc mình có thể vượt qua được đâu. Anh chưa yêu Ngân, nhưng anh chót hại đời con gái của cô ấy, nên anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Và sự việc này là giọt nước tràn ly đã đi đến quyết định cuối cùng. Anh ngàn lần mong em tha thứ, anh mong em hiểu và thông cảm cho anh. Anh cũng mong em suy nghĩ lại, hãy bỏ đứa con em đang mang đi. Tương lai của em còn dài, em sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn để trao thân gửi phận. Em giữ lại con, nhưng em hận anh, thì mỗi lần nhìn con làm em nhớ đến anh và em sẽ đau khổ đấy. Điều này anh không muốn một chút nào. Nghe lời anh, bỏ nó đi. Em sẽ có nhiều cơ hội gặp được người tốt. Khi đó em có con cũng chưa muộn. Có con rồi, em vướng bận làm sao tìm được hạnh phúc mới. Anh biết ngay tại công ty này, giám đốc hiện nay cũng là một người giỏi giang và chưa có gia đình. Anh ta cũng thích em. Rõ ràng với địa vị của anh ta thì anh ta hơn hẳn anh. Anh ta sẽ cho em một cuộc sống đủ đầy. Còn anh thì không thể. Em nói anh là kẻ tham lam, anh chấp nhận. Bảo anh là kẻ cơ hội, anh cũng không sai. Nhưng anh cần có tương lai. Nếu bây giờ anh không lấy Ngân, anh sẽ mất tất cả. Em biết rồi đấy, gia đình anh đang rất khó khăn. Cha mẹ anh đã già, các em của anh cần có tiền để đi học. Coi như kiếp này anh nợ em, không làm chồng em kiếp này. Cho anh hẹn kiếp sau. Kiếp sau anh làm người ở cho em, anh cũng làm. Vân quát lên. Anh im đi, anh đừng biện hộ thêm một lời nào nữa. Tôi gây sợ anh. Thà anh đừng nói những lời vừa rồi, tôi còn cảm thấy dễ chấp nhận hơn. Anh nghĩ sao mà bảo tôi bỏ con? Anh đừng nhẫn tâm như thế. Anh ham giàu sang phú quý thì anh thừa nhận đi. Đừng có giả Ngân giả nghĩa bảo rằng hại đời con gái của con Ngân nên phải có trách nhiệm với nó. Thế đời con gái của tôi thì sao? Ai hại và ai chịu trách nhiệm đây? Nếu anh yêu nó, say nó thì anh đừng có con với tôi. Có phải là anh còn chút tình nghĩa với tôi không? Đằng này anh tham lam, anh muốn cả hai. Anh là một thằng tồi. Anh đừng lôi gia đình anh ra để bào chữa cho anh hành động phản bội của mình nữa. Anh không phải ngụy biện. Nói thẳng ra, nếu không có cô con gái cưng của tổng giám đốc về đây thì anh có thay đổi lòng dạ như vậy không? Hay một đám cưới đã định của anh và tôi diễn ra rồi? Anh đừng nghĩ tôi không biết. Tôi đau khổ lắm và cũng suy nghĩ đắn đo lắm mới đi đến quyết định dâng hiến đời con gái cho anh. Những mong nếu tôi có thai có thể sẽ khiến anh nghĩ lại. Con sẽ là sợi dây gắn kết và níu giữ tình yêu của tôi và anh. Nhưng tôi nhầm rồi anh ạ. Tôi sai, tôi nông nổi, tôi mơ hồ. Nên giờ tôi phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Nhưng dù sao phép thử này cũng giúp tôi nhìn rõ anh hơn. Anh nói rằng anh yêu tôi. Nhưng trong lúc anh yêu tôi, anh đang lân la qua lại với nó. Xong lại còn dẻo mồm cho rằng anh với nó chỉ là quan hệ bình thường. Rồi nào là anh cũng đã cố gắng đấu tranh tư tưởng, không muốn phản bội tôi, không muốn làm tôi buồn. Phải, anh không muốn làm tôi buồn, nhưng mà anh làm nhiều hơn thế. Anh đã chém cho tôi một nhát dao, anh đâm vào tim của tôi một nhát chí mạng. Tôi đau lắm, đau tới không thở nổi, anh có hình dung ra không? Anh làm tổn thương tôi, anh nhẫn tâm trả đạp lên tình yêu của tôi dành cho anh. Một tình yêu không vụ lợi và toan tính, nhưng tôi nhận lại được những gì từ anh ngoài những cơn đắng cay. Tôi bỗng thấy tiếc những năm tháng tuổi trẻ, tôi nai lưng kiếm tiền phụ anh ăn học, để anh có tấm bằng mà ngẩng mặt lên với đời. Để rồi khi anh có mọi thứ anh muốn, anh lại sẵn sàng rũ bỏ tôi như một món đồ cũ không còn giá trị sử dụng. Nếu anh yêu tôi, anh đã không xử sự như vậy với tôi. Con Ngân nó gài bẫy anh vẫn có thể vạch mặt nó và không chịu trách nhiệm gì ở đây cả. Nhưng anh đã chọn nó thay vì chọn tôi, bởi vì nó giàu có hơn tôi. Lấy nó, anh có tương lai hơn và anh chẳng phải sớm tối lo chuyện tiền nong cuộc sống. Vậy mà anh che đậy bằng cái trách nhiệm với lương tâm của một thằng đàn ông tử tế. Tôi xem thường anh. Anh còn bảo tôi đến với giám đốc, một người đàn ông tôi không yêu. Tôi cũng không phải là món hàng để các người trao qua trao lại cho nhau. Và anh nghĩ thử xem, tôi còn có xứng đáng không, còn có trong trắng không mà dám đến với người ta. Anh cút đi, cút ra khỏi cuộc đời của mẹ con tôi. Tôi mong lần cuối cùng nhìn thấy anh và nói chuyện với anh. Vĩnh biệt. Nói xong, Vân quay gót đi thẳng, không một lần ngoái đầu lại. Ra đến đường, Vân không còn cảm thấy ấm ức nữa, bởi cô nhìn rõ người đàn ông cô yêu suốt mấy năm qua. Sự thật này tuy là cay đắng, nhưng nó giúp cô mạnh mẽ hơn, dù trong lòng của cô bây giờ đau khổ, đã nhường chỗ cho hận thù. Không ngờ con người này trước đây mình lại có thể yêu, có thể tin tưởng và trao thân. Con mình thật vô phúc mới có người bố tham lam và toan tính đến như vậy. Vì cái chức phó giám đốc, vì cuộc sống giàu sang mà Tuân nỡ bỏ rơi mình. Càng nghĩ, Vân càng cảm thấy hận con người này. Một tâm hồn xấu xa được ẩn giấu bên trong vẻ bề ngoài lịch lãm và tử tế. Vân nghĩ thầm, anh hãy đợi đấy. Tôi sẽ chống mắt lên xem cuộc đời của anh sau này thế nào. Những gì hôm nay anh đối xử với mẹ con tôi sẽ ghi nhớ. Trong lúc thả mình trong làn nước xanh của biển Phú Quốc để thư giãn, Tuân chợt miên man với những hồi ức như vậy. Bỗng anh giật mình khi nghe tiếng Ngân gọi. Cô ta đưa anh quay về với thực tại. Kết thúc những ngày trăng mật ở Phú Quốc, vợ chồng Tuân lại về với công việc và guồng quay bất tận của cuộc sống. Tuân ngoan ngoãn trở thành chàng rể hiền khi ở nhà và là một nhân viên mẫn cán, một đầu sai trung thành với bố vợ tại công ty. Cung cúc, tận tụy như vậy một thời gian, Tuân cũng đang mơ đến ngày bố vợ về hưu thì vợ chồng anh sẽ được cai quản cái cơ ngơi này. Vì ông không có con trai, Ngân là một con một nên nước chảy chỗ trũng, chứ còn lạc vào đâu được nữa. Nhưng quả thật, người tính không bằng trời tính. Một lần Tuân đi đến phòng bố vợ ghi mấy cái hợp đồng mới cho công ty, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố vợ và trợ lý của ông. Chắc hôm ấy do vội vã hoặc quên hay sao, mọ bất cẩn không đóng chặt cửa như mọi khi. Tiếng anh trợ lý rõ một một. Chú có tính chuyển giao công ty cho anh Tuân thì chú phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Phải để anh làm phó giám đốc đã. Có chút chức vụ trong tay rồi, có chút cổ phần trong công ty nữa, là cổ đông chính thức thì mới chuyển giao êm ả được, để các cổ đông khác không có ý kiến ý cò gì cả. Tiếng ông hàng chậm rãi. Chú cũng đã định rồi. Cái chức phó giám đốc thì chú có thể cho nó được, nhưng chuyển giao quyền lực cho nó thì không. Chú chỉ chuyển cho con Ngân nhà chú thôi, vì không biết thằng này có tin được không. Con rể thật đấy, nhưng rể là khách, không thể xem như con của mình. Chức phó giám đốc thực ra cũng chỉ là cái anh giúp việc thằng giám đốc và tổng giám đốc thôi. Đằng nào khi con Ngân trai thằng này, nó cũng đã hứa cái ghế này cho thằng chồng nó rồi. Giờ không cho nó lại hành hạ con mình, nên chú sẽ nhượng bộ. Nhưng cháu là người tin cẩn, chú mới nói. Cháu giữ kín câu chuyện này, đặc biệt là không để thằng Tuân biết. Nó mà biết thì gay đấy. Thằng này dám trở mặt chứ chả chơi đâu. Cứ để theo dõi nó thêm đã. Chưa cho nó tận tâm một thời gian nữa, đi dạng hám tiền như nó, thì việc trước đây nó bỏ con Vân được, thì biết đâu giờ nó cũng hất luôn con Ngân thì sao. Thế thôi nhá. Ngay đến đây, Tuân vã mồ hôi và bàng hoàng. Anh không ngờ ông bố vợ của anh lại nham hiểm đến vậy. Ông ta trở mặt nhanh thật đấy. Những gì ông ta hứa với anh khi điều Vân đi chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, rồi lúc trước đám cưới nữa, giờ mới vỡ lẽ chỉ là bánh giấy. Anh chẳng khác nào đứa trẻ con bị phỉnh ăn cứt gà. Anh chỉ là con rối, là công cụ trong tay ông ta. Tuân nghĩ, vậy thì giờ mình không thể trung thành với con cáo già này được. Mình phải lo cho mình thôi. Thủ thế là tất nhiên, nhưng cũng phải thâu tóm cho mình cái gì từ gia đình này chứ. Mình không thể làm thằng rể bù nhìn. Rõ là ông ta trở mặt trước thì đừng trách anh tuyệt tình. Ngày Tuân chễm chệ ngồi vào cái ghế phó giám đốc công ty và có Ngân vênh váo đi bên cạnh, Tú với Liên là hai người bạn thân nhất của Vân thấy uất nghẹn. Hai đứa thương cho Vân, sao số Vân khổ thế. Vậy mà Vân vẫn cứ cứng đầu. Như nhiều người khác thì họ sẽ chuyển sang công ty khác cho đỡ chướng mắt, nhưng Vân thì lại không đi. Cô vẫn hàng ngày đi làm và coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều lần Tú khuyên thôi nghỉ việc ở đây tìm chỗ khác mà an thân, nhưng Vân vẫn không chịu nghỉ, chỉ vì lý do không mấy thuyết phục là lương ở đây cao, đãi ngộ tốt. Vân đang rất cần tiền để nuôi con, và cô cũng muốn chống mắt lên xem con trà xanh kia đắc thắng được bao lâu. Tuân từ ngày nghe lỏm được cuộc nói chuyện của bố vợ và tên trợ lý thì thay đổi tính tình. Tuân trở nên toan tính, mưu mô và cái gì cũng trả treo đòi hỏi. Lúc này anh công khai tham vọng của mình và đòi Ngân phải dần dần giúp anh trở thành giám đốc công ty, khi ông giám đốc hiện nay đi lên từ người làm thuê chứ không phải là bà con ruột thịt gì của nhà vợ. Tại sao con rể của tổng giám đốc lại phải làm chân sai vặt, làm tay giúp việc cho một kẻ ngoại tộc? Không dừng lại ở đấy, Tuân bắt đầu thụt két, bắt đầu tắt ngang những hợp đồng và cả cắt xén kinh phí xây dựng của các công trình, rút ruột các dự án và thường xuyên nẫng tay trên các mối làm ăn thơm tho của nhà vợ. Nói chung là bằng mọi cách thâu tóm không chỉ quyền lực mà còn cả tiền bạc để thủ thân. Sự việc kéo dài một thời gian thì Tuân bị bố vợ phát hiện. Ông không làm to chuyện vì muốn giữ thể diện, tiếng tăm cho gia đình và công ty, nên chỉ âm thầm cho người theo dõi, kiểm tra và khống chế tầm hoạt động của Tuân, nhằm vô hiệu hóa những quyền hạn và khả năng làm thiệt hại cho công ty của anh ta. Dù sao Tuân cũng là con rể của ông. Tuy Tuân không phải là người tốt, nhưng khổ nỗi con gái ông lại yêu cái thằng rể trời đánh này đến cuồng si, nên ông đành nhân nhượng. Vân mang thai đến tận gần ngày mới nghỉ. Đến lúc chuyển dạ cũng chẳng có ai thích thân ngoài bà vú và cô thuê để nuôi đẻ trong những tháng đầu. nằm trên bàn sinh mà Vân khóc như mưa. Sau những ngày gồng mình để trở nên mạnh mẽ, đây là giờ phút mà Vân yếu đuối nhất, tủi thân nhất. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Những cái nhìn khinh bỉ của hàng xóm, những câu gièm pha khi đi chợ, hay cả những câu nói xót xa của đồng nghiệp ra chiều thương hại, cũng không làm cô tủi thân bằng giây phút vượt cạn đơn côi một mình. Lúc trước cô đau ốm một chút đã có Tuân chăm sóc. Sau này khi mang bầu, bất chấp là mẹ đơn thân, cô cũng vài lần đau ốm. Những lúc ấy cô chỉ có một mình, tự ốm rồi tự khỏi, tự chăm sóc, rồi mọi việc cũng đã qua. Nhưng ngay cả những lúc như vậy, Vân vẫn không rơi nước mắt. Sau những phút giây yếu mềm ấy, Vân gắng gượng và lại gồng mình vì con. Nhìn đứa con trai nhỏ xíu cất tiếng khóc đầu tiên chào đời và báo hiệu cho cô biết, từ nay trở đi cô không còn cô đơn nữa, mà lòng Vân vui đến lạ kỳ. Năm tháng cứ thế nối đuôi nhau chạy sầm sầm qua cuộc đời của Vân. Tính đến nay con cô cũng đã 2 tuổi. Suốt 2 năm qua thằng bé không được khỏe, nó đau ốm liên miên. Mà nó có ốm nặng đến mấy cũng chỉ có 2 mẹ con trong viện. Đôi lần bác sĩ hỏi về bố đứa bé, Vân đáp gọn ơ: bố nó chết rồi, bị xe kẹp. Thế là xong. Nhưng sau câu trả lời ấy, tim Vân như có ai bị bóp nghẹt, không khóc nhưng nước mắt lại tuôn rơi, lòng lại thổn thức. Suốt ngần ấy thời gian, bố nó không một lần hỏi han xem con thế nào. Về phần Ngân, hỉ hả vì cướp được Tuân, cưới Tuân cũng đã 2 năm nay. Nhưng đến nay Ngân chẳng hề có tin vui. Bố mẹ Ngân bắt đầu sốt ruột, ông bà mong có cháu bế bồng lắm rồi, nên cũng nhiều lần giục vợ chồng Ngân đi khám. Tuân thì rất đủng đỉnh vì chắc chắn anh không thể vô sinh, bằng chứng là Vân đã mang thai con của anh đấy thôi. Nguyên nhân còn lại có lẽ là ở Ngân, nhưng cô cũng khăng khăng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Việc chậm con cũng nhiều nhà gặp, chứ đâu cưới nhau một vài năm chưa thấy có con đã vội kết luận là vô sinh rồi cuống cuồng chạy chữa. Sau nhiều lần hẹn tới hẹn lui, trước sự hối thúc gay gắt của bố mẹ, Ngân cũng miễn cưỡng đi khám. Khám thì khám, nhưng Ngân luôn cho rằng chẳng có gì đáng lo, có gì mà cứ nhạng cả lên. Thật lòng cô không hề muốn có con bây giờ. Cô không muốn trói buộc mình vào việc chăm lo gia đình hay có con lúc này, vì cô không thuộc típ người phụ nữ truyền thống, đội gia đình lên đầu. Cô không thích làm mẹ bỉm sữa, chỉ muốn được tung tăng bay nhảy hết ba rồi đến shopping. Cuối tuần thì lại dã ngoại, tận hưởng cuộc sống giàu sang mà cô có điều kiện. Nhưng bố mẹ nói sát tai quá. Nào là không có con mai kia lớn tuổi sinh con khó, con không thông minh, rồi cần có đứa con hủ hỉ lúc về già. Không có con chồng nó chán, nó đi kiếm con thì sao? Tuy không thích nghe, nhưng mà những gì bố mẹ nói đều không sai. Thôi thì đi khám cho khỏi bị tra tấn mỗi ngày. Vậy là hôm nay Ngân mới đến bệnh viện. Sau khi làm tất cả các xét nghiệm và bệnh viện trả kết quả sau đó 1 tuần, Ngân không còn nhâng nhâng nữa. Cô như muốn ngã khủy khi cầm trên tay tờ xét nghiệm có dòng chữ in đậm: vô sinh nguyên phát. Cô không đứng vững, cô bị choáng. Từ chuyên môn cô chẳng hiểu gì cả, nhưng vô sinh thì cô chắc chắn rồi, vì cô đã hỏi kỹ bác sĩ. Bà bác sĩ này khẳng định chắc chắn với cô về tình trạng này. Ngân không tin và không chịu chấp nhận kết quả này. Không lẽ cô lại phải đi chữa trị căn bệnh mà cô không bao giờ nghĩ tới ư? Sau những giây phút hoang mang, Ngân lấy lại bình tĩnh và nghĩ rằng nhà cô không thiếu thứ gì, nhất là tiền. Cứ dốc tiền vào thì việc gì cũng xong. Thế là hành trình đi tìm con của Ngân đã được khởi động. Sau 1 năm đeo đuổi bệnh viện vẫn không có kết quả gì, đã có lúc Ngân thất vọng và muốn buông xuôi, nhưng bố mẹ cô lại động viên. Thế là cuộc đua chạy chữa vô sinh của Ngân lại tiếp tục ở nhiều nơi, hết trong nước rồi lại tới ngoài nước, hết đông y lại đến tây y. Cả những mụ lang vườn hay bà mụ dân tộc nào có bài thuốc gia truyền gì, Ngân cũng đã tìm đến. Tới lúc này cô mới thật sự lo cho tương lai của mình. Không hiểu sao lúc trước Tuân chả mấy quan tâm đến chuyện có con, mà dạo này anh ta lại vô cùng thích thú với câu chuyện sinh con đến thế. Nhiều khi Ngân có cảm giác anh ta không thật sự cần con, nhưng đây là cái cớ để anh ta bắt bí gia đình cô, để anh lên mặt kể cả với cô và là nguồn cơn cho những trận cãi vã gây sự. Biết mình lép vế nên bây giờ Ngân cũng chịu xuống thang đôi chút. Giờ đây cô ta đã biết nín nhịn nhiều. Không những thế, bố mẹ Ngân cũng phải nén lòng lại mà ngọt nhạt với thằng con rể trước đây đã từng bị họ xem thường, thậm chí là quản thúc. Bố vợ liên tục phải xoa dịu. Anh bớt nóng tính đi một chút, con Ngân nó cũng khổ nhiều rồi. Anh chị liệu liệu mà bảo ban nhau, nay mai tôi về nghỉ, anh sẽ thay tôi. Nghe bố vợ hứa như vậy, Tuân cười nhạt. Bố hứa mồm thì lấy gì mà đảm bảo chứ. Bố cứ cho con cái giấy cam kết cho nó chắc ăn. Nghe ông con rể tinh quái nói một câu sức sược như vậy, ông Hàng bực lắm nhưng vẫn phải kìm lại. Giờ ông chỉ còn biết lắc đầu. Ông nhịn rể cũng vì con gái. Nhưng ông Hàng đã bắt đầu ân hận vì mình đã không cương quyết phản đối con Ngân yêu cái thằng trời đánh này. Biết nó ham tiền ham sức, nhưng nếu không có con Ngân lấy nó thì con Ngân dọa tự tử. Yêu vào rồi mù quáng, chả còn biết đúng sai. Tính con Ngân thì ông lại gì. Nó nói là nó làm, nên ông không thể mất đứa con gái duy nhất này được. Tự tử vì tình, vì mê trai ư? Người đời đàm tiếu cũng đủ đau đầu. Chính vì vậy ông mới chiều theo ý con gái, để giờ đây tức mà không làm gì được. Đúng là bây giờ nói đổi khác rồi. Còn đâu thằng con rể luôn giả giả vâng vâng, nem nép làm theo khi xưa nữa. Không chỉ làm theo ông mà còn nghe cả lời vợ nó nữa, thấy mà hài lòng. Còn bây giờ ư, nó cứ nhâng nhâng thế nào ấy, làm cả nhà ông rất bực, căm nó lắm luôn. Một khi nắm thóp được nhà vợ thì Tuân gấp rút tận dụng cơ hội để trả thù. Thời thế đã thay đổi, tuy quyền hành vẫn nằm trong tay ông Hàng, nhưng Tuân cũng không bỏ qua một cơ hội nào để từ đó leo cao vào sâu bên trong công ty của họ. Vô cùng linh hoạt, nhân cơ hội nhà vợ phải chịu nhịn nên Tuân ra điều kiện với nhà vợ luôn, buộc ông bố vợ đáng kính phải gỡ bỏ hết những rào cản để anh ta thoát khỏi sự quản thúc ngầm. Thế cờ đã thay đổi, chàng rể chó chui gầm chạn giờ tiếng nói đã có trọng lượng hơn. Các đòi hỏi yêu sách cũng dần dần leo thang và đều được thỏa mãn. Tuân không còn thấy sợ, chẳng còn nhìn mặt vợ sợ mà sống nữa. Lời nói của Tuân không chỉ khó nghe hơn mà những cơn cáu giận bất thường cũng xuất hiện nhiều hơn. Thế mà cả nhà vợ không ai dám ho he bởi vì sợ Tuân bỏ Ngân. Ai cũng biết nếu cặp này mà tan thì không chỉ nhà Ngân phải chia đôi tài sản đang đứng tên Ngân mà cô còn lỡ dở một đời. Ông Hàng có ngờ đâu sự tình là đến nước này, nên mọi tài sản đã làm quyền thừa kế cho Ngân. Như vậy Tuân là người béo bở nhất, chả phải làm gì cũng có một nửa khối tài sản to đùng tận lưng. Biết được yếu thế của vợ, Tuân thường xuyên lớn tiếng với mọi người trong nhà. Những trận nhậu thâu đêm suốt sáng, những lần đi không có ai biết, về chẳng có ai hay, rồi kết thúc bằng những trận cãi vã trong nhà. Tuân đang có âm mưu riêng của mình vậy, có trời mới biết. Dạo này Tuân hay đi sớm về muộn và thường tránh mặt vợ. Chuyện vợ chồng cũng không mặn nồng hay cáu gắt. Đôi khi Tuân nhấm nhằng cả với bố mẹ vợ, điều mà trước đây chỉ có Ngân mới dám làm với bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng Ngân còn nhận được những tin nhắn cảnh cáo vu vơ từ một số sim lạ về chuyện ngoại tình của chồng. Ngân lo lắng thuê người theo dõi thì biết rằng Tuân cặp bồ với Thảo, cô thư ký của công ty. Họ qua mặt Ngân rất lâu rồi. Tất cả những lần hai kẻ đó đú đờn với nhau được hợp thức hóa bằng những chuyến công tác dài ngày của công ty mà Ngân không hề hay biết. Ngân chủ quan bởi vì nghĩ cô thư ký kia gọi chồng mình bằng chú, xưng cháu ngọt xớt, nên cô có ngờ đâu. Đau đớn hơn, số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cô giao cho Tuân đã không cánh mà bay. Đích thị Tuân lấy cho con hồ ly tinh kia rồi. Lồng lộn, đau khổ, giận dữ, Ngân rút hết tất cả lên nhân viên của mình. Vì giờ này Tuân còn ở trận tời trời Tây với người tình, dưới vỏ bọc ký kết hợp đồng với đối tác. Tất cả thời gian Tuân đều dành cho cô bồ nhỏ của mình. Mọi chi phí sinh hoạt sang chảnh và cả căn hộ chung cư hạng sang cũng là tiền của Ngân, được Tuân đem cung phụ cho bổ nhí. Những chuyến công tác trá hình trong nước, khi thì Hạ Long, lúc Đà Nẵng, khi thì Cần Thơ, đều được Tuân chụp lại chu đáo, chu cấp cho Thảo toàn bộ, không thiếu một chốn ăn chơi nào mà Thảo chưa được đặt chân đến. Chỉ cần Thảo ỏng ẻo gợi tình thì Tuân gật đầu tất. Chưa kể những chuyến du lịch nước ngoài, cả hai dùng tiền công ty cũng dưới hình thức đi ký hợp đồng để còn tình tự và cuốn lấy nhau. Cái ma lanh của Tuân, lanh hành động kín kẽ, không để lại dấu vết gì, không để ai bóc mẽ được việc trá hình này. Tuân gần như không còn nhớ đến mình là người đã có gia đình. Tuân ngất ngây với hạnh phúc mà người tình bé nhỏ đem lại, nhất là khi Thảo đã báo tin mang thai được 2 tháng. Điều này khiến Tuân lại càng si mê Thảo hơn, vì Thảo không chỉ đẹp và trẻ hơn Ngân mà Thảo còn quyến rũ hơn Ngân rất nhiều. Thảo có những đường tuyệt chiêu rừng chiếu mà Ngân không hề có. Vì vậy Tuân cứ gọi là chết mê chết mệt. Con trải xanh này cũng đáo để lắm. Nó biết cách chiều chuộng Tuân, chứ cũng không ra lệnh như Ngân. Sống cạnh Thảo, Tuân thấy cuộc đời của mình thật là thú vị. Giờ lại thêm tin vui Thảo đang có bầu, nên Tuân cưng Thảo hết sức. Nghĩ lại cảnh phải chung sống, ngủ chung giường với Ngân, đôi lúc Tuân rùng mình. Ngân không chỉ cứng nhắc, khô khan, mà ngay cả chuyện vợ chồng cần lắm sự lãng mạn và quyến rũ thì Ngân lại chẳng khác gì cái máy. Nhưng Tuân vẫn cần cái máy ấy để nó đẻ ra tín hiệu cho anh chu cấp, cho người tình. Vì vậy, 1 tháng đôi lần cũng có lướt qua vợ cho xong nghĩa vụ. Sau chuyến cả tuần cùng người tình ở nước ngoài trở về, Tuân bước chân vào trong nhà, đang hớn hở và cũng có chút công thần, tính khoe và kể công với nhà vợ mình rằng mình vừa ký được một hợp đồng kha khá cho công ty. Nghĩ là vậy, nhưng chưa kịp mở mồm ra đã bắt gặp không khí căng thẳng cùng với khuôn mặt khác thường của bố vợ. Ông Hàng nghiêm giọng nói: "Anh ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói." Tuân chậm rãi: "Bố, con mới đi công tác về, bố để khi khác được không?" Đến lúc này, ông Tuân vẫn tưởng tiếng nói của mình có uy nên tỏ vẻ hơi khó chịu, còn định thể hiện cái quyền được làm điều mình thích mà không ai có thể ngăn cản. Nhưng tiếc thay, bố vợ của Tuân vẫn không tha. "Tôi chờ anh mấy hôm nay rồi. Tôi đã nghĩ lại, tôi chưa muốn về vườn như nói với anh, và càng không muốn bỏ ý định giao chức tổng giám đốc cho anh đã hứa. Anh là một thằng đều, tôi nhầm, con gái của tôi cũng nhầm. Tôi đã vì hạnh phúc của con gái tôi mà để nó cướp anh từ tay người khác. Giờ bố con tôi phải trả giá cho việc này, nhưng anh cũng không dễ dàng nằm ngoài cái vòng tay vay trả đó đâu. Anh cũng phải trả giá cho chính sự khốn nạn của mình." Tuân cuống quýt: "Bố, chuyện gì vậy bố? Con có nghe nhầm không vậy? Con làm gì sai mà bố mắng con thế? Chắc chắn là bố hiểu sai về con rồi. Bố thấy đấy, bao năm qua con đã hết lòng vì công ty nhà mình, vì cái nhà này. Bố cũng rõ rồi mà. Nhà con không sinh nổi một đứa con. Gái như nhà người ta thì đã cơm không lành, nganh không ngọt. Nhưng con thì sao? Con vẫn yêu chiều cô ấy. Có ai như vậy đâu bố. Con tử tế như vậy mà bố bảo sao con vẫn đều là chỗ nào à?" Ông Hàng đổ máu điên mà quát lớn: "Anh câm cái miệng thối của anh lại đi. Anh yêu chiều con gái của tôi hay là bỏ bê nó? Nó buồn hay nó vui anh có biết không? Anh đừng tưởng anh làm chuyện khuất tất mà không ai biết nhá. Giấy làm sao mà gói được lửa. Nếu không muốn ai biết việc xấu mình làm, tốt nhất là đừng có làm. Anh khốn nạn lắm. Anh bòn rút tiền của công ty, rồi lại về cuỗm tiền của vợ, đánh đi nuôi cô bổ nhí. Mà nào nó có cái gì đâu. Nó có bằng vợ của anh không? Chưa kể tôi nghe nó gọi anh bằng chú nữa đấy. Anh không thấy tởm sao? Anh cặp kè với nó bao lâu nay, giờ lại định lấy cả túi gia tài này, lấy cái ghế tổng giám đốc của tôi nữa à? Đừng có mơ. Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay." Tuấn năn nỉ: "Bố ơi, bố cho con giải thích với." Ông Hàng lạnh nhạt: "Anh không có quyền giải thích. Trong nhà này bây giờ quyền nói là của tôi. Anh không có quyền mở miệng ra yêu cầu tôi phải làm gì cho anh nữa. Thế là đủ lắm rồi. Như vậy là quá đủ rồi. Anh thao túng cái nhà này, anh vơ vét tiền của chúng tôi, thế là quá nhiều. Và gia đình tôi nhịn anh như vậy cũng đủ rồi. Vì con gái của tôi sẽ làm tất cả, kể cả việc cho anh vào tù tội vì biển thủ tiền của công ty. Vì anh nững tay trên nhiều hợp đồng rồi bán cho đối tác khác. Gần đây nhất là vụ anh muốn ăn bớt tiền cất giữ cho riêng mình, và tráo đổi vật liệu xây dựng không đảm bảo thông số kỹ thuật, gây tai nạn chết người, mà công ty còn đang đau đầu giải quyết hậu quả đấy. Tôi biết cả, nhưng mà lâu nay vì con gái của tôi đành nín nhịn rồi giải quyết êm thấm. Nhưng anh quá lắm, anh lấy hết tiền của nó mà bao nuôi con thư ký chỉ đáng tuổi con của anh. Nên giờ tôi không nhịn anh nữa. Anh nghĩ lại xem, anh đối xử với bố con tôi thế nào? Sao tôi có thể chấp nhận được anh nữa?" Tuân chống chế: "Bố, bố lại nghe ai nói gì không đúng về con rồi. Con làm gì có ai ngoài Ngân. Họ không ưa con nên họ đặt điều cho con đấy thôi. Bố phải tin con chứ. Con không bổ bịch, cũng không xài xẻn tiền của công ty. Con bị oan mà bố. Không tin bố cứ cho người điều tra. Nếu đúng như vậy, bố bảo sao con cũng chịu. Vừa lúc ấy, Ngân đi xuống. Tuân chạy lại ôm lấy chân của Ngân, quỳ xuống chân của Ngân mà van xin vợ nói hộ vài câu. Vợ ơi, anh oan thật mà. Vợ thương anh, vợ nghe lời anh nói với bố vài câu. Chỉ tại mấy đứa thối mồm với Gato mà đặt điều cho anh vợ ạ. Chẳng biết nói gì, Ngân vớt ra trước mặt Tuân sấp ảnh mà thám tử Tư gửi về. Tuân chết lặng, biết mọi việc bại lộ và có thể là mình chẳng còn đường lui nên im lặng. Ngân cười nhếch mép đầy đắc thắng, lấy chân hất tay Tuân và quay đi. Hai hàng nước mắt của cô trào ra, nhòe cả mặt. Lúc này Tuân không còn xuống nước như lúc nãy nữa, mà đứng phát dậy tuyên bố. Được, bố nói vậy rồi thì con cũng lật kèo luôn. Bố đuổi con thì con cũng xin được đem theo một nửa gia tài này. Vì theo luật hôn nhân và gia đình, khi ly hôn con sẽ được chia đôi tài sản. Vậy bố với Ngân cho gọi luật sư làm bản thảo đi. Nếu cảm thấy phù hợp thì con sẽ đi, trả lại tự do cho con gái của bố. Ông Hàng nổi giận. Mày đừng có láo. Mày tưởng mày ăn không được của tao tài sản cả đời tao dành dụm cho con tao à? Đừng có mơ. Tỉnh lại đi thằng khốn. Tao sẽ kiện mày, sẽ tố cáo mày cho mày tù mọt gông. Những ngày sau, không khí gia đình Ngân vô cùng nặng nề. Ai cũng thủ thế của mình và không có ai chịu ai. Tuân đòi tài sản, bố Ngân đòi đưa Tuân vào tù. Sau rất nhiều ngày giằng co và dở ra đủ lý lẽ, cũng như có sự tư vấn rồi quân sư của cả hai bên, vụ việc được giải quyết nội bộ và hai bên đều ấm ức chấp nhận. Đó là Tuân ra đi với hai bàn tay trắng, không được chia đôi tài sản mà ly dị trong hòa bình. Đổi lại, anh ta không bị nhà Ngân kiệt và cho vào tù. Thế là tan vỡ một cuộc hôn nhân đầy toan tính của cả Ngân và Tuân. Xách chiếc vali với một ít đồ dùng cá nhân, bước ra khỏi căn nhà sang trọng, Tuân bắt xe đến nhà người tình. Đây là chốn duy nhất mà Tuân có thể đến lúc này. Tuân nghĩ gặp người tình để những tức giận, ấm ức, đau khổ sẽ được tuôn ra, sẽ giúp anh vơi đi nỗi buồn. Tuân hy vọng cô thư ký xinh đẹp, trẻ trung và cũng là người tình bé nhỏ của anh, là mẹ của con anh, sẽ giúp anh san sẻ. Những ngày trước mắt ra sao, Tuân chưa dám nghĩ đến. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Nhưng nghĩ đến cái thai 3 tháng trong bụng cô thư ký thì Tuân bỗng thấy nhẹ lòng đôi chút. Anh hy vọng với số tiền lâu nay anh Tuân cho Thảo thì cả hai cũng sống ổn ổn được một thời gian. Thảo vẫn đi làm vì công ty chẳng có cớ gì mà đuổi Thảo. Còn anh sẽ tìm một công việc khác để đầu quân. Hy vọng cả hai sẽ có những tháng ngày hạnh phúc để chờ đón thành viên mới chào đời. Nghĩ tới đây, bước chân của Tuân có phần bớt nặng nhọc. Dù sao anh cũng còn may mắn khi còn có Thảo và con. Hy vọng đó là một thằng cu kháu khỉnh và đáng yêu. Nó sẽ là đốm lửa giữa đêm đông lạnh giá, cho anh thêm niềm tin và hy vọng vào một ngày mai tuy không huy hoàng nhưng tạm ổn. Nghĩ vậy, anh dấn bước đến khu chung cư nơi có căn hộ anh đã mua từ năm ngoái cho Thảo. Đây là cái tổ tò vò nhện nhện của anh với nhân tình. Bấm chuông mãi mà không thấy Thảo đâu. Rất lâu sau mới thấy Thảo ra mở cửa, nhưng hình như cô ấy không muốn cho anh vào lúc này. Nhìn vẻ mặt không mấy hào hứng, cộng thêm chút ngái ngủ, Tuân đoán người tình của mình đang say giấc mà bị anh đánh thức, nên có chút động lòng thương cảm. Khi Tuân kéo chiếc vali lại gần thì Thảo ngạc nhiên hỏi: sao anh lại đem vali đến đây? Tuân đáp: để anh vào nhà đã rồi nói chuyện sau. Thoáng chút bối rối ở Thảo, nhưng cô nhanh chóng khỏa lấp đi, vội nói: anh để vali đây, em đem vào nhà cho. Giờ anh chạy ngay xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới mua giúp em mấy gói mì tôm. Bỗng dưng em đói bụng quá, lên đây chúng mình nấu mì ăn. Nghe nhắc tới mì, bụng Tuân bỗng réo ào ào. Lúc này anh mới nhớ ra từ trưa đến giờ mình chưa có ăn gì. Quay gót đi, mới rời khỏi nửa chừng một mét, Tuân có nghe tiếng hắt gì mà là giọng đàn ông trong nhà của Thảo. Quay ngoắt người lại, Tuân nhìn vào trong, nhưng Thảo đứng án ngữ ngay cửa, anh không có vào được. Tính đẩy Thảo ra để vào xem, nhưng có kẻ nào du kích trong nhà. Nhưng không, Thảo đã nũng nịu: anh đi nhanh đi, em đói lắm rồi, mà con mình nó cũng đang biểu tình đây. Tuy bất ngờ, thoáng chút băn khoăn, nhưng Tuân cũng không nghĩ là Thảo lại dám phản bội mình. Bởi hiện nay cô đang mang thai đứa con của anh, nên anh cũng đồng ý xuống cửa hàng tiện lợi. Nói vậy, chứ bản tính ghen tuông trong anh vẫn cứ lởn vởn, nên anh đi nhanh nhất có thể và chạy lên. Vào nhà quan sát mọi ngóc ngách, vào tận buồng xem gai giường xem có vết tích gì không. Nhưng không, gai giường vẫn cứ phẳng phiu, chỉ lõm một chỗ mà Thảo vẫn ngồi, chứng tỏ nãy giờ vẫn chỉ có mình cô ấy. Thôi thì tạm yên tâm. Sau chầu ăn mì nhạt nhẽo, có phần miễn cưỡng từ phía Thảo, cuối cùng vẫn là cô ấy lên tiếng trước, hỏi xem nguyên nhân nào anh lại đem vali đến đây. Sau khi nghe Tuân kể hết sự tình, Thảo đưa ra lời khuyên. Anh không nên rời khỏi nhà vợ, bởi vì như vậy anh không lấy được gì của họ nữa, trong khi bao năm nay anh chẳng khác gì người làm công kẻ đi ở. Anh đi như vậy thiệt thòi cho anh quá. Hay là anh tìm cách nối lại với vợ đi, dù sao bà ta cũng yêu anh và si anh thật lòng. Là đàn bà em biết rất dễ mủi lòng, một khi đã si mê thì bố có bảo, mẹ có khuyên cũng để ngoài tai thôi. Có thể bố vợ anh không chấp nhận, nhưng hãy bí mật thuyết phục bà ta. Hãy để cho bà ấy tin rằng anh sám hối, và tạm thời trước mắt chúng ta tạm ngưng mối quan hệ, để anh có cớ chứng minh rằng anh đã bỏ em. Anh sẽ toàn tâm toàn ý với bà ta, biết đâu bà ta chấp nhận cho anh quay lại. Làm sao anh phải moi thêm tiền của bà ấy, khi đó mình về sống với nhau cũng không muộn. Còn bất cứ lúc nào anh muốn, em cũng sẵn sàng gặp anh và làm người tình trong bóng đêm của anh. Đêm ấy, Thảo để cho Tuân ở lại với mình, nhưng cả hai đều không ngủ được. Ai cũng có suy nghĩ và toan tính riêng. Chằn chọc mãi vẫn không vào giấc, Tuân gạ Thảo cho mình quan hệ. Khác với mọi khi, Thảo luôn là người chủ động, gạ gẫm, quyến rũ Tuân, thì hôm nay cô từ chối, lấy lý do là mình mệt, với lại đang có mang, cần phải kiêng. Tuân thất vọng vô cùng, cũng có chút bực bội, nhưng lý do Thảo đưa ra vô cùng hợp lý, nên anh đành phải theo. Sáng hôm sau, Tuân dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Thảo, xong bắt xe đến công ty tìm gặp Ngân. Nghe lời Thảo xúi bày, anh cũng bày ra cái bộ mặt thành khẩn, nhưng mong Ngân suy nghĩ lại và cũng hứa hẹn đủ điều, còn trưng cho Ngân thấy tin nhắn chia tay với Thảo. Nhưng mà tất cả đều công cốc. Ngân bây giờ không còn tin tin anh nữa, cũng không còn si mê anh như anh tưởng. Cô lạnh lùng gọi bảo vệ đưa anh ra khỏi công ty. Nó là đưa cho sang, chứ thực ra là đuổi anh một cách thẳng thừng. Thất vọng, buồn chán và bực bội, anh lê bước lên xe taxi về lại căn hộ chung cư của Thảo. Nó là căn hộ chung cư của Thảo, vì nó mang tên Thảo ngay từ ngày mua, giờ anh chỉ là kẻ ở ké. Về đến căn hộ, anh bấm chuông cũng không thấy Thảo ra mở cửa. Rõ ràng là cửa không khóa, chứng tỏ cô ấy có nhà. Vậy mà sao không mở cửa cho anh? Sốt ruột, anh tự lấy thẻ quẹt và bấm mật khẩu. Nhưng sao vậy? Nhập mật khẩu đến 3 lần mà vẫn không có mở được. Gọi điện thì cô ấy không nghe máy. Chán quá, Tuân ra quán cà phê gần đó uống tạm. Chờ lát nữa, lên hỏi Thảo xem lại tại sao cô lại thay đổi mật khẩu căn hộ. Uống chưa được nửa ly cà phê, thấy Thảo ngồi sau xe một người đàn ông chạy vụt qua trước mắt của mình. Anh ngỡ ngàng nhưng dám chắc đây không phải là bà con của Thảo, bởi cách biểu hiện tình cảm của cô ta ôm chặt người đàn ông đó như kiểu là tình nhân, chứ không thể nào là bà con được. Tức lắm nhưng đành ngồi chờ hai kẻ kia về, xông đến hỏi cho ra ngô ra khoai. Được tầm nửa tiếng thì chúng nó về. Tuân đi theo sau, thấy chúng vừa từ hầm xe lên, anh tính nhào tới đấm cho thằng kia mấy quả cho hà giận, nhưng cố gắng ghìm lại, chờ chúng lên nhà có bắt thì cũng bắt tại trận, cho chúng mới hết đường chối. Nhìn chúng giặt giẻo với nhau, vừa đi vừa ôm ấp tình tứ vào thang máy, trông thật ngứa mắt. Theo chân cả hai đứa đến trước cửa nhà mà chúng vẫn không hay biết, còn mãi vừa đi vừa hôn nhau cứ như bên tây. Đợi cửa căn hộ được mở ra, cả hai bước vào thì Tuân cũng nhào vào theo. Lúc này chúng giật mình quay lại, nhưng Thảo trơ trẽn hỏi: anh còn tới đây làm gì nữa? Chỗ này không hoan nghênh chào đón anh. Đứng hình mất một lúc, Tuân mới lên tiếng hỏi: Thảo, em giải thích cho tôi biết đi, đây là thế nào? Thằng này là cái thằng nào mà nó lại ôm ấp em? Nó ở trong căn hộ của chúng ta, em giải thích cho tôi mau. Thảo nhún vai nhìn thằng kia, rồi chính thằng đó nói vào mặt của Tuân những câu mà Tuân chưa bao giờ ngờ tới. Này ông anh, ông quá già với em Thảo của tôi, nên ông anh không xứng với em Thảo một chút nào đâu. Với lại ông anh nói căn hộ của chúng ta là sai rồi. Thảo có phải là vợ của ông đâu. Thảo là người yêu, là vợ sắp cưới của tôi. Mà trong giấy tờ nhà cũng chỉ có mỗi một mình tên của Thảo. Nên ông anh tỉnh lại đi. Đừng nhầm lẫn như vậy, rắc rối lắm đó. Nhắc lại ông anh nhớ, căn hộ này mang tên cô ấy. Ông anh không có quyền gì mà hạch sách Thảo cả. Tuân gầm lên. Thảo, thế này là sao? Căn hộ anh mua cho em là tiền của anh. Anh cung phụng cho em bao lâu nay. Anh còn đưa hết cả tiền tiết kiệm của anh cho em. Thế mà bây giờ em xử với anh thế này sao? Còn con của chúng ta nữa, em quên là em đang mang thai con của anh sao? Anh yêu em thật mà. Anh muốn chúng ta là một gia đình. Anh chán không khí ngột ngạt của nhà vợ anh rồi. Hết bố mẹ vợ xem thường anh, đến vợ anh muốn nắm quyền và điều khiển anh. Anh chẳng khác gì con rối trong mắt của họ cả. Anh là chó chui gầm chản. Khi quyết định ở rể nhà họ, anh khao khát có được tình yêu và anh đã gặp được em. Em thực sự cho anh niềm tin và tình yêu vào cuộc sống. Thảo, hãy nghĩ lại đi. Chúng mình đã có một đứa con và anh muốn chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Anh sẽ tha thứ cho em. Những gì hôm nay anh thấy, coi như anh chưa từng nhìn thấy người đàn ông này. Và cũng sẽ quên hôm nay em đã cùng với anh ta. Thảo, anh cần em và con. Anh yêu em và con lắm. Lúc này Thảo mới lên tiếng. Em xin lỗi, giờ em mới nói cho anh biết sự thật. Thì đúng là em có lỗi quá. Nhưng em phải chính thức tuyên bố rằng anh không phải là cha của đứa bé. Cha đứa bé là người đàn ông đang nói chuyện với anh đấy. Em cảm ơn anh thời gian qua đã yêu thương, lo lắng, bù đắp cho em. Nhưng em không yêu anh. Em chấp nhận qua lại với anh là vì anh có tiền. Nhưng bây giờ anh đã bị nhà vợ anh đuổi ra khỏi nhà. Anh chẳng còn gì. Em bám lấy anh thì em sống bằng cái gì? Nói thật với anh, em và con cần có cuộc sống sung sướng. Em sẽ dùng số tiền anh cho để lo cho nó như anh từng dặn em vậy. Nếu có kiếp sau, em sẽ trả anh đủ cả gốc lẫn lãi. Anh tài giỏi, anh thông minh, anh năng động, nên anh vẫn có thể kiếm ra tiền. Còn em tài hèn sức mọn nên đành sống bám anh thôi. Thương anh quá Tuân ơi. Anh ảo tưởng quá anh Tuân à. Anh là ai mà đòi tha thứ cho em? Em làm gì sai mà anh đòi tha thứ chứ? Em và anh chưa đăng ký kết hôn, nên em yêu ai, đi với ai, chưa có con với ai, anh không thể quản em được. Tuân chua chát. Sao em đã đối xử với anh như vậy? Sự thật đã được bóc trần. Lúc này Tuân mới nhận ra cuộc đời này quá cay đắng. Khi Tuân biết trắng tay, người tình đã tỏ thái độ hất cẳng anh một cách tàn nhẫn. Thế mới thấm câu ông bà ta từng nói: bác thang lên hỏi ông trời, tiền đem cho gái có đòi được chăng. Đúng là số tiền cúc cung tận tụy và mưu mô chiếm đoạt của nhà vợ giờ đã không cánh mà bay. Đã vậy là còn ôm cục tức vào lòng mà không cách nào xử lý được hai kẻ bất nhân kia. Tuân thẫn thờ trước hai kẻ lừa đảo, anh như người mất hồn, không còn biết phải làm gì ngoài ngồi thụp xuống nhà. Đúng lúc này, gã đàn ông người tình của Thảo vào buồng kéo chiếc vali của Tuân ra, giao cho anh và nói: ông anh có thể về hay còn muốn ở lại với chúng tôi hôm nay thì tùy. Xin mời, ông anh cứ tự nhiên. Nói xong, hắn bế bổng Thảo đi lên vào buồng. Những tràng cười của gã đàn ông ấy cứ xoáy vào tai của Tuân như đinh đóng vào mảng nhĩ. Anh đau, đau đến xé lòng. Uất, uất đến nghẹt thở. Vanh lại một lần nữa bước ra khỏi căn nhà anh đã từng sống những ngày qua. Sự thật nghiệt ngã được phơi bày. Cô ta lộ nguyên hình là một con hồ ly tinh đã âm mưu dùng cái thai này để lừa Tuân hỏng moi tiền. Đau đớn, thất vọng và căm giận, Tuân chạy như bay ra khỏi căn nhà đáng sợ ấy. Số tiền trong ví không nhiều, Tuân chỉ dùng đủ để thuê khách sạn trong vài ngày. Nhưng sau vài ngày ấy, ở đâu thì chưa biết. Cũng may là còn có một ít tiền trong tài khoản, hy vọng là chưa bị bố vợ khóa lại. Tuân vội vã đến cây ATM gần nhất để rút. Đúng là còn sót lại chút may mắn cho anh. Số tiền này đủ để thuê trọ trong một thời gian ngắn. Vậy nên, việc cần làm lúc này là đi thuê một căn nhà trọ giá rẻ. Có thể phải ở trong khu nhà nghèo, ổ chuột để có thể kéo dài thời gian thuê. Phải tiêu rẻ sẻ những đồng bạc cuối cùng thôi. Nhiều ngày chìm trong buồn chán thủ hận, Tuân hết xỉn lại say trong căn phòng trọ tồi tàn của khu trọ dành cho người nghèo. Vào một đêm buồn nẫu ruột, Tuân nhớ cũng đã 2 tháng rồi. 2 tháng kể từ ngày anh phải xách vali ra khỏi nhà vợ và cả nhà người tình. Sao cuộc đời của anh lại kết thúc tệ hại đến như vậy? Một mình trong căn phòng trọ, 4 bức tường ngột ngạt, nóng bức, Tuân rã rời. Không nghề nghiệp, không gia đình, không người thân và còn nhiều cái không trước mắt. Bất chợt Tuân nhớ đến Vân, nhớ đến con anh từng chối bỏ, nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ khi yêu Vân. Tất cả giờ đây đã là quá khứ. Sao Tuân bỗng cảm thấy nhớ cái quá khứ ấy vô cùng. Nhưng giờ biết tìm Vân và con ở đâu. Bao lâu nay Tuân không hề quan tâm đến mẹ con cô ấy, không biết con mình là trai hay gái, cuộc sống của mẹ con cô ấy giờ ra sao. Đánh liều, hôm sau Tuân tìm đến công ty, ngồi ở quán nước trước cổng đợi Vân tan làm và đi theo để biết nhà Vân ở đâu. Tuân không ngờ Vân sống đàng hoàng trong căn nhà trọ mà theo lời anh xe ôm chở Tuân đi, là khu này nhà trọ cũng không rẻ đâu. Điều này chứng tỏ đời sống của mẹ con Vân rất ổn. Nhiều ngày sau, anh thập thò quán nước gần nhà trọ của Vân thì biết anh có một thằng con trai rất kháu khỉnh, nó giống anh như tạc. Chỉ mỗi tội thằng bé hơi gầy, nhưng mắt nó sáng và khuôn mặt thông minh lắm. Chắc là thừa hưởng cây sen của bố đây. Ngày chủ nhật Vân không đi làm, cô khóa cổng để con trai chơi ở phòng khách, còn mình thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Tuân nhìn qua khe cửa, thấy thằng bé đang chơi những món đồ chơi bình dân. Lòng Tuân trùng xuống. Trước đây Tuân dư tiền mua những món đồ chơi đắt tiền, nhưng Tuân chưa hề làm điều đó với thằng bé, dù chỉ là một lần. Nay có muốn cũng chẳng có tiền mua. Bỗng dưng Tuân thèm được nó gọi một tiếng ba, thèm được nó ôm vào lòng, thèm được sống trong cái không khí gia đình. Mạnh dạn gõ cửa, đón Tuân là thằng bé, theo sau là mẹ của nó. Vân lạnh lùng mời anh vào nhà, chào Tuân bằng một câu chua chát. Anh tọa nguyện với những gì anh có và đã làm chứ? Tuân chua chát. Anh xin em, anh sai rồi, anh muốn làm lại từ đầu. Anh mong em thêm một lần nữa tha thứ cho anh. Vân lạnh lùng đáp lại. Vân của anh chết rồi, con của chúng ta cũng đã chết, chết mấy năm nay rồi. Chắc anh không thể ngờ tôi chính là người đã nhắc nhở vợ anh về mối quan hệ ngoài luồng với cô thư ký xinh đẹp của anh đúng không? Tôi hận anh và tôi rất vui khi được trả thù anh. Anh gieo cái gì thì anh gặp quả nấy. Còn bây giờ mời anh đi cho. Nơi này mẹ con tôi không có chào đón anh. Tuân níu kéo. Vân, anh hết chỗ để đi rồi. Giờ đây anh đã trắng tay, đến ngày mai sống ra sao anh cũng còn chưa biết. Bây giờ anh không có tư cách gì để nói chuyện với em hay nhờ đỡ gì em cả. Anh chỉ mong được em tha thứ cho anh cơ hội được làm ba thằng cu này. Anh khao khát có một gia đình. Anh sai lắm rồi. Những thứ quý giá nhất anh đã từng có nhưng lại không biết giữ. Anh đánh mất nó để giờ đây anh phải trả giá cho những gì mình đã làm. Thật đáng đời cho những kẻ như anh. Nhưng anh mong em cho anh được về với mẹ con em. Anh chỉ cần được sống bên con và em là anh tại nguyện rồi. Anh thề là anh sẽ thay đổi. Anh có thể là không phải là người chồng tốt, người chồng tử tế, nhưng anh sẽ là người bố biết yêu thương con của mình. Em ơi, anh sai rồi, anh hối hận rồi. Cho anh về lại với mẹ con em nhé. Anh cùng đường rồi Vân ơi. Vân vẫn lạnh lùng nói. Anh van xin tôi mà anh không thấy nực cười và xấu hổ ư? Anh có còn nhớ ngày trước anh tàn nhẫn và lạnh lùng với mẹ con tôi thế nào không? Sao anh mau quên thế? Sĩ diện của một thằng đàn ông anh để đâu? Tôi mà là anh, tôi có chết đói, tôi cũng không quay lại đây để van xin để chết nhục đâu. Con tôi không có một người bố như anh. Bố nó chết rồi. Con tôi chỉ là của riêng mình tôi thôi. Mời anh đi cho. Người yêu tôi sắp đến đón mẹ con tôi đi chơi rồi. Anh đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Tôi nói nhẹ nhàng anh không nghe thì sau này đừng có trách tôi tuyệt tình. Lời nói, vẻ mặt và thái độ của Vân làm Tuân sợ. Anh bị Vân xô ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Tuân thẫn thờ. Đúng thật, anh đã trắng tay, chẳng còn gì. Giờ đây anh là kẻ vô gia cư, không tài sản, chẳng gia đình. Tuân cảm thấy như có một bức tường vừa đổ ập xuống người của anh. Bức tường đó rất nặng, nó đè anh đến không thở nổi. Lúc nãy Vân nói sao nhỉ? Cô ấy có người yêu ư? Cô nói thật hay là chị nói dối anh? Chắc là cô còn hận anh nên mới nói như vậy. Dù gì cũng muốn biết sự thật thế nào. Dẫu Vân có tình yêu mới thì mình cũng phải biết mặt người đàn ông đó. Tuân có chút tò mò, xen lẫn một chút ghen tuông, nên quyết định dình xem người yêu cũ, người yêu của vợ cũ mình là ai. Chẳng phải chờ lâu, tầm một tiếng sau, một chiếc xe bốn chỗ đỗ xịch trước cổng. Và Tuân nhác thấy chiếc xe này quen lắm. Ngay lúc đó anh chưa kịp nhớ ra chiếc xe này của ai, nhưng khi người đàn ông trên xe bước xuống, nhìn dáng đi phía sau thì anh ngỡ ngỡ. Anh ta vào nhà, một lúc sau thì Tuân thì cùng mẹ con Vân đi ra. Lúc này Tuân mới có điều kiện nhìn rõ người đàn ông này. Anh ta chính là tay giám đốc mà trước đây rất thích Vân, nhưng vì có anh nên cậu ta đành rút lui. Người này cũng chính là người mà Tuân nói Vân hãy bỏ đi khi bào thai trong bụng để đến với anh ta dạo trước. Không ngờ câu nói chống chế để tìm đường trốn chạy năm ấy rồi lại trở thành sự thật. Tuân cay đắng nhận ra căn phòng trọ nhỏ đó không có chỗ cho mình. Mình đã đi bên lề cuộc sống của hai mẹ con Vân bao năm qua thì nay cũng vẫn như vậy, mãi mãi là người đi bên cạnh mà thôi. Nhìn thấy Vân cùng với Hùng, chàng giám đốc trẻ tài năng và cũng rất ngon sai, lên chiếc xe bốn chỗ thẳng tiến, Tuân mới quay gót bước đi. Tuân đi trong vô định và dường như chẳng màng gì đến xung quanh. Những ngày sau như một thói quen, Tuân lại đến khu trọ của mẹ con Vân. Anh đứng hàng giờ bên kia đường, nhìn ngắm cậu con trai chơi đùa một mình trong phòng khách để mẹ còn làm việc nhà. Nhiều hôm nắng cũng như mưa, Tuân đều đặn đến, đứng hàng giờ ngắm nhìn, thở dài chép miệng, lẩm bẩm vài câu rồi lại đi. Bạn đi nhiều hôm không thấy anh ta đến, bà chủ quán nước bên đường cũng thở phào vì không phải tiếp một người khách ngồi ám quẻ cả buổi mà chỉ mua mỗi ly trà đá. May lắm mới có hôm bán được thêm điếu thuốc. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi như vậy, ai cũng có việc của mình. Và anh ta sau nhiều ngày không đến thì nay lại xuất hiện. Bà chủ quán nước ngao ngán đón tiếp với câu hỏi: lâu lắm mới thấy chú quay lại đây, chú chờ ai à? Tôi thấy chú đến chỉ toàn ngó sang bên khu trọ. Thế quen ai ở bên đấy mà chú không sang cứ ngồi lì đấy thế này? Tuân nhàn nhạt đáp: mấy hôm rồi tôi ốm, nay vừa mới khỏi. Nghe tới đây thì bà chủ quán nhìn lại, đúng là trông anh ta có phần hốc hác, râu tóc lởm chởm, quần áo thì lôi thôi. Đang ái ngại nhìn người khách thì bà bỗng nghe anh ta hỏi: chị cho tôi hỏi, thế cái nhà có thằng bé bên kia đường mà cửa nhà nó nhìn thẳng sang quán chị đây đâu rồi? Mà hôm nay tôi lại thấy một bé gái vậy. Bà chủ quán là cái radio xóm mà, nhanh nhảu tiết lộ: à, mẹ con cô Vân ấy à, chuyển nhà rồi. Nghe đâu về nhà anh người yêu sống vì chuẩn bị lên xe hoa với anh này. Đây là chủ mới đấy. Thế chú quen cô Vân à? Không nghe thấy Tuân trả lời, chỉ thấy Tuân trầm ngâm một lúc rồi đứng lên ra về, dáng đi thất thểu như chả buồn nhấc chân lên nữa. Anh ta vẫn quên chưa trả tiền ly trà đá, nhưng thôi, bà cũng chẳng đòi. Nhìn cảnh này cũng thấy ái ngại. Khoảng 10 ngày sau, bà mới gặp lại người đàn ông này. Nhưng hôm nay anh ta lạ lắm, không vào quán bà như mọi khi, cứ đi qua đi lại một cách nôn nóng và hối hả. Miệng thì luôn lẩm bẩm: anh sai rồi, anh sai thật rồi, anh hối hận lắm, cho anh xin lỗi. Đừng bỏ anh Vân ơi, anh xin em đấy. Con đâu rồi, con tôi đâu rồi? Đừng, đừng làm như vậy với tôi. Ngân, Thảo, con đàn bà khốn kiếp, mày thật độc ác, tao giết mày. Nói chán lại ngồi thụp xuống gốc cây, nhìn người qua lại bằng con mắt vô hồn. Thấy thương, bà chủ quán gọi lại đưa cho cốc nước. Lúc này anh ta nhìn vào mắt của bà rồi cười gằn một tiếng. Hết cười gằn, anh ta lại phá lên cười như nắc nẻ, cười mãi không thôi, rồi cầm cốc nước hắt vào bà chủ quán, khiến bà sợ xanh mặt. Nhìn thấy anh ta bước đi loạng choạng, vừa đi vừa nói: Vân ơi, em ở đâu? Anh sai rồi. Mà bà hãi hết cả người. Vân cùng với cô Tí dọn ra căn nhà của Hùng ở ngoại ô. Đó là tài sản anh kế thừa từ bố mẹ trước khi ông bà qua đời. Tại đây, trong một lần tổ chức sinh nhật của anh, Vân đã nhận lời tỏ tình để trở thành người yêu của Hùng. Để có được cái gật đầu của Vân, chàng giám đốc này đã kiên trì thuyết phục, bền bỉ theo đuổi và chứng minh cho Vân thấy anh yêu cô thật lòng. Quan trọng nhất, anh xem cô Tí con Vân như con đẻ của mình. Chỉ đến khi ấy, Vân mới tin vào anh, vào tình yêu anh dành cho Vân và con là có thật. Bây giờ cậu nhóc nhà Vân thân với bố Hùng lắm. Cậu nhóc tự nguyện gọi bố và gọi ngọt xớt đến bất ngờ. Nhìn hai người đàn ông của đời mình, một trẻ trung, một trung niên, thân thiết với nhau như cha con ruột, Vân cảm thấy hài lòng và nghĩ rằng cuộc đời của mình đã được đền bù xứng đáng. Với Vân, những ngày tháng theo đuổi cô, Hùng đã trải qua rất nhiều thử thách. Anh không chỉ chứng minh cho cô thấy anh yêu cô thật lòng, mà anh còn phải khó khăn thế nào khi phải giấu đi tình cảm của mình khi biết Vân có Tuân. Đến khi Vân bị hất ra khỏi cuộc đời của Tuân thì Hùng lại nuôi hy vọng, nhưng anh cũng chưa dám thổ lộ với Vân Bởi vì anh biết lúc này Vân đang khủng hoảng và cô chưa thể chấp nhận một mối quan hệ mới. Thế là anh lại chờ đợi. Chỉ là anh không biết Vân đã mang thai. Mấy tháng sau biết Vân có thai, lúc đầu anh bất ngờ lắm, nhưng sau anh lại càng thương Vân hơn, muốn trở thành chỗ dựa cho Vân ngay lúc này. Sau vài lần thử bật đèn xanh, thấy Vân không có động tĩnh gì, anh lại thu mình chờ đợi, bởi vì nghĩ rằng chưa đúng thời điểm. Sau thời gian nghỉ sinh xong Vân đi làm, anh không thể nào giấu nổi tình cảm của mình nữa. Anh đánh liều tấn công, gặp phải sự phòng bị của Vân, chẳng khác nào con nhím rủ lông, nhưng Hùng không bỏ cuộc. Sự bền bỉ và chân thành của anh đã làm cho Vân phải suy nghĩ lại. Cô muốn cho mình một cơ hội, nên lại một lần nữa mở lòng. Ngày anh kiếm cớ tổ chức sinh nhật và mời các bạn đồng nghiệp, đồng thời cũng là đồng hương của anh, trong đó có Vân, đến căn nhà ngoại ô chung vui, anh đã nhận được cái gật đầu của Vân. Thật ra, kiếm cớ đồng hương để Vân xuất hiện ở đây, chứ cuộc sống bộn bề khiến anh cũng chẳng có nhiều thời gian để tham gia hội đồng hương gì cả. Những tưởng như vậy tình yêu của hai người thẳng bước đến hạnh phúc, nhưng Hùng lại một lần nữa phải vượt qua chướng ngại vật. Anh đã phải rất kiên trì mới thuyết phục được chị gái mình cho anh yêu và lấy Vân làm vợ. Chị gái Hùng không ác cảm gì với Vân cả, nhưng chị ấy không muốn thằng em trai yêu quý của mình kết hôn với người phụ nữ đã làm mẹ đơn thân. Chị không muốn em mình gắn bó và có trách nhiệm với con của người khác, chỉ với một lý lẽ là em không đui, què, mẹ sứt, không phải là vô công rồi nghề hay thất nghiệp, mà em đang có một nghề nghiệp ổn định, chưa kể còn là giám đốc của một công ty xây dựng tầm cỡ. Lẽ nào hết người chọn rồi hay sao mà đi chọn một bà mẹ đơn thân về làm vợ? Đã đành là em yêu mới cưới, nhưng em có nghĩ đến địa vị hiện nay của em không? Em sẽ còn phải đi giao lưu, tránh xa khỏi con mắt soi mói hay lời đàm tiếu của các đối tác vốn không có thiện cảm với em. Mà em xứng đáng được hưởng hạnh phúc với những cô gái chưa một lần yêu ai, hay là chỉ ít cô gái ấy vẫn còn là gái tân. Bố mẹ mất rồi, giờ chị là lớn, chị thay bố mẹ chăm lo cho em. Chị không muốn em của chị khổ. Chị tự hào về em nhiều năm rồi, nên chị rất kỳ vọng vào người bạn đời của em. Người đó không chỉ yêu em mà còn có thể giúp em, làm em nở mày nở mặt với thiên hạ. Chị không yêu cầu gì ở người phụ nữ em chọn, nhưng đó nên là một cô gái chưa vướng bận chuyện con cái. Chị không có kỳ thị gì Vân, cô ấy cũng xinh xắn, lại nhẹ nhàng và hiểu chuyện. Nhưng mà nếu cô ấy không có con thì chị chẳng lăn tăn làm gì. Thật lòng mà nói, cửa ải này Vân không hề biết. Hùng giấu biệt và anh luôn tạo cho Vân những khoảnh khắc thư thái và ngọt ngào nhất mỗi khi ở bên anh. Để đến một ngày Hùng vượt vũ môn thành công, anh là người hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu của người phụ nữ thứ hai ngoài Vân, đó là chị gái của mình, cho cuộc hôn nhân này. Sóng gió vẫn chưa hết, Vân và Hùng còn phải nắm tay nhau vượt qua một thử thách nữa, đến từ những cô gái si mê Hùng. Trong công ty cũng có, mà ngoài công ty cũng có. Các cô gái này tấn công anh và gây sự với Vân, luôn đem đến cho cặp đôi này những rắc rối không đáng có. Ghê gớm nhất là cô kế toán trưởng, lợi dụng việc thường xuyên liên hệ công tác giữa giám đốc và kế toán trưởng nên ả ta tấn công Hùng kịch liệt. Cũng bày lắm trò mèo với nhiều chiêu nghiệt ngã, dễ gây hiểu lầm cho Hùng với Vân lắm, nhưng đều không thành công. Không từ bỏ, nhân một lần đi công tác Vũng Tàu, ả ta lại bày trò tiếp. Nhưng ả không thể ngờ kế hoạch đến phút chót lại bị bại lộ. Hôm ấy cũng đi tiếp đối tác, ả chuốc say Hùng, sau đó đưa anh vào khách sạn. Nhưng rủi ro cho ả, vợ chồng Tú là bạn thân cùng phòng với Vân, đi hưởng tuần thăng mật thế nào, lại tình cờ thuê phòng từ trước, nhưng lại sát cạnh phòng nàng kế toán kia. Bốn người gặp nhau thì chỉ có ba người tỉnh, còn một người say oạt oẹo. Nhìn cảnh này, Tú nghĩ ngay đến mưu kế của con kế toán trưởng này và không muốn lặp lại cảnh Tuân với Ngân trước đây, nên mặt dày can thiệp luôn. Với lý do là anh Hùng say, sợ đêm hôm có chuyện gì, nên Tú cắt cử chồng mình sang ngủ cùng với Hùng. Còn cả kế toán trưởng kia nói dối là chưa thuê phòng, đợi dìu anh Hùng vào phòng xong ả mới đi thuê cho mình, nên Tú dấn luôn một bước nữa là kèm ả này ở cùng phòng với mình, vừa đỡ tốn tiền, có bạn chung ở công ty cho vui, với nếu lỡ anh Hùng có mệt sẽ trợ giúp. Nói chung là Tú đưa ra lý do hợp lý nên ả ta không còn cách nào khác. Chỉ tội cho chồng Tú đi hưởng tuần trăng mật mà phải tách vợ ra ngủ canh lão xếp của vợ say bí tỉ. Lúc đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chồng Tú đơ mất một lúc, khi thấy vợ mình tuyên bố anh phải ở chung phòng với sếp của vợ. Thoáng chút ngạc nhiên, xen lẫn bực bội và khó hiểu. Nhưng chiều vợ mới cưới, anh cũng nghe theo, nhưng lòng vô cùng hậm hực khi cô vợ tào lao của mình. Mãi tới đêm nhận được tin nhắn của vợ giải thích nguyên nhân vì sao nàng làm vậy, anh mới hết bực mình. Nhưng cũng vui vì đang giúp được vợ với bạn vợ đánh bại âm mưu phá hoại hạnh phúc của người khác từ ả kế toán trưởng công ty mê trai si tình. Sau cơn mưa trở lại sáng, bình yên lại trở về với cặp đôi Hùng Vân. Cả hai tay trong tay, hạnh phúc rạng ngời, cùng nhau bước lên sân khấu của hôn trường. Bên cạnh họ, cậu con trai của Vân chững chạc trong bộ com lê thật đáng yêu. Cả hội trường rộn lên tiếng hô của bạn bè cô dâu chú rể. Hôn đi, hôn đi, hôn nhau đi. Tiệc cưới tan, Vân trở về căn nhà nơi ngoại ô mà cô và Hùng đã có rất nhiều kỷ niệm. Nơi đây, Vân nhận được từ Hùng cái hôn ngọt ngào, là nơi mà cô gật đầu nhận lời làm vợ anh. Và hôm nay, cô thật sự là vợ anh rồi. Anh dịu dàng, chờ đợi giây phút này, cả hai thật sự là của nhau. Anh không thúc ép Vân, anh kiên nhẫn đợi cho cô tí ngủ xong mới bước vào phòng tân hôn. Tối nay Vân đẹp quá, mặt trái xoan và làn da mịn màng cùng đôi mắt ươn ướt và nụ cười tỏa nắng đang sáng bừng lên căn phòng mà cô sẽ là chủ nhân từ hôm nay. Chiếc váy ngủ Tú và Liên tặng thật là vừa vặn, nó không kín mà cũng chẳng hở, đủ để tôn lên những đường cong quyến rũ của người đàn bà một con mà anh yêu say đắm. Nhẹ nhàng ôm lấy vợ, đặt lên môi của vợ một nụ hôn nồng cháy, nhẹ nhàng âu yếm vợ. Thế rồi cả hai đã có một đêm tân hôn thật ngọt ngào và đáng nhớ. Vân hạnh phúc đến tột cùng, cô không ngờ cuộc đời của mình và con lại sang một trang mới đầy những hoa hồng và trái ngọt. Đã qua rồi những tháng ngày vất vả và đắng cay, xa rồi những ký ức đau buồn, cô không còn phải sống trong dằn vặt, sẽ quên đi giây phút đã từng phải cất lòng đi tự trọng của mình để dâng hiến đời con gái cho người yêu, những mong níu giữ con người phản bội ấy. Bởi giờ đây Hùng đối với cô rất nâng niu và trân quý, anh nhẹ nhàng dịu dàng để cô có một đêm tân hôn vô cùng lãng mạn, đêm tân hôn của người đàn bà một con. Nhưng bây giờ mới cảm nhận được thế nào là tân hôn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.